Chương 1381, Tạo hóa đế tử. Tổng bộ tuyển nhận đế cấp thiên tài, khi nào thì bắt đầu? Hoàng Tiểu Long hỏi, nếu như có thể nói, tiến nhập tạo hóa môn tổng bộ cũng là một cái lựa chọn tốt. Một có thể mượn tạo hóa môn tổng bộ đệ tử thân phận, nhiều nhất trọng bảo hộ. Hai có thể tới gần tạo hóa thần khí. Ba có thể khuếch trương rộng tầm mắt. Vạn Tượng Thần Vị Diện chỉ là thần giới một cái xa xôi địa phương một cái góc nhỏ. Như mang thần giới ví dụ thành một cái siêu cấp đại lục, như vậy Vạn Tượng Thần Vị Diện liền chỉ là một cái thâm sơn cùng cốc tiểu thôn. Theo đột phá tổ thần, Hoàng Tiểu Long cũng sớm đã muốn đi ra này tiểu thôn, đến thần giới càng đại càng rộng rãi sân khấu nhìn, hiện tại liền đã bắt đầu rồi. Huyết Đao lão tổ đạo, bất quá, lần này tổng bộ tuyển nhận đế cấp thiên tài cùng dĩ vãng không cùng, lần này lần lượt tuyển nhận, mỗi 5 năm tuyển nhận một lần, 30 năm sau tài kết thúc, sở dĩ. Chỉ cần ngươi 30 năm nội báo danh tham gia liền có thể, 30 năm, Hoàng Tiểu Long nghe nói, buông lỏng, nói như vậy, thời gian còn đầy đủ, hắn đến vương Phật đại thế giới mua thần vương cảnh Phật đan, lại gấp trở về, cũng liền 15 năm tả hữu, sau khi trở về, lại báo danh tham gia đều có thể, dùng thiên phú của ngươi, liền là đến tạo hóa môn tổng bộ, cũng khẳng định sẽ phải chịu tổng bộ trưởng lão, thậm chí thái thượng trưởng lão coi trọng, mà lại trở thành tổng bộ đệ tử sau. Sau đó càng có cơ hội tham gia thiên đình chi chiến. Kim Mi nói rằng, thiên đình chi chiến, thần giới hàng tỷ thiên tài tham gia, nhưng mà, danh ngạch tuyệt đại đa số đều là từ mỗi đại siêu cấp thế lực tổng bộ đệ tử chi trung chọn, giống chúng ta những này phân bộ, rất khó có cơ hội. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đột nhiên, trong lòng khẽ động, hỏi, sư phụ, kia đối với tổng bộ tình huống, các ngươi không giải. Kim Mi cùng Huyết Đao hai người lắc đầu, chúng ta căn bản không có cơ hội đi qua tổng bộ. Cho nên đối với tổng bộ tình huống, chỗ biết không nhiều lắm, bất quá. Từ cái khác một ít phân bộ, chúng ta trái lại biết chúng ta tạo hóa đế tử chính là chí tôn thiên tài. Kim Mi nói rằng, chí tôn thiên tài. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, đúng vậy, chúng ta tạo hóa đế tử. Chính là chúng ta tạo hóa môn tổng bộ cùng sở hữu phân bộ công nhận đệ nhất thiên tài, có truyền thuyết trung chí tôn thần cách. Thiên phú chính là chí tôn vô cực. Cho dù tại toàn bộ thần giới, cũng là nhiều đại thế lực công nhận thiên tài tuyệt thế. Huyết Đao lão tổ nói tiếp, kia có biết hay không hắn là chí tôn loại nào thần cách? Hoàng Tiểu Long hỏi, cái này cũng không biết, toàn bộ tạo hóa môn, cũng chỉ có tổng bộ chúng ta tạo hóa môn chủ cùng vài cái lão tổ biết. Huyết Đao lão tổ lắc đầu, hắn gọi cái gì? Hoàng Tiểu Long chẳng biết tại sao, nhớ lại hạ giới kia thần bí chủ thượng, Phương Sở. Này tạo hóa đế tử có phải hay không là Phương Sở, chúng ta chỉ biết là chúng ta tạo hóa môn chủ họ Phương, này tạo hóa đế tử khẳng định cũng họ Phương. Cái khác cũng không biết. Kim Mi cùng Huyết Đao lắc đầu, họ Phương, Hoàng Tiểu Long hai mắt đột nhiên co lại, hội là Phương Sở sao? Không phải, sự tình hội trùng hợp như vậy. Theo sau, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Kim Mi cùng Huyết Đao hai người có quan hệ kia tạo hóa đế tử thực lực chi sự. Nhưng mà Kim Mi cùng Huyết Đao hai người đối với lần này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, Tiểu Long, ngươi mặc dù là đế cấp cao giai ngũ hành thần cách, nhưng mà ngươi từng nhận được qua hồng mông chi khí, với lại ngươi nguyên long thần thể có thể tiến hóa biến chất, sở dĩ nếu bàn về chỉnh thể thiên phú, ngươi không thua gì với kia tạo hóa đế tử nhiều ít. Kim Mi nói rằng, cho dù so ra kém kia tạo hóa đế tử, thiên phú của ngươi tại tạo hóa môn tuổi trẻ đồng lứa, cũng tuyệt đối có thể đi vào trước 10. Hoàng Tiểu Long biết sư phụ Kim Mi là sợ bản thân sau đó tiến tổng bộ sau đó, thần cách thiên phú xa không bằng kia tạo hóa đế tử. Sở dĩ tự tin chịu đã kích tài ra lời ấy an ủi mình, biết, sư phụ, các ngươi yên tâm đi, đến thời gian, ta nhất định hội tham gia thiên đình chi chiến, sau đó đoạt được tốt thứ tự. Hoàng Tiểu Long đối Kim Mi cùng Huyết Đao nửa vui đùa đạo, Huyết Đao lão tổ cười nói, thiên phú của ngươi tuy rằng tại chúng ta tạo hóa môn, có thể xếp tiến trước 10, nhưng mà thần giới có nhiều ít cái giống chúng ta tạo hóa môn như vậy đại thế lực. Không có 10 vạn, cũng có sổ vạn. Sở dĩ, ngươi nếu có thể tham gia thiên đình chi chiến, chúng ta liền rất cao hứng, đến nỗi thứ tự. Chúng ta cũng không dám hy vọng xa vời. Kim Mi gật đầu cười nói, ngươi nhị sư phụ nói không sai, thần giới mênh mông vô biên, yêu nghiệt thiên tài quá nhiều, mà thiên đình chi chiến. Cũng chỉ có phía trước 1 vạn tên mới có thể có khen thưởng, án dĩ vãng kết quả, cũng chỉ có thần vương cao giai trở lên, tài năng đi vào phía trước 1 vạn tên, thần vương cao giai, Hoàng Tiểu Long song quyền nắm chặt, Mặc dù mình thực lực hiện tại tại vạn tượng thần vị diện, đã có thể xưng bá xưng tổ, nhưng mà như phóng tại toàn bộ thần giới, còn là quá yếu, sở dĩ, bản thân hay là muốn tận nhanh để thăng thoáng cái thực lực mới được, chí ít, muốn trước xung kích đến thần vương chi cảnh, tại thần giới, cũng chỉ có thần vương cảnh cường giả, tài năng nói được thượng lời nói. Hoàng Tiểu Long lại hướng Kim Mi hai người giải từng cái hạ tạo hóa môn tổng bộ tình huống sau, sau đó cho sư phụ Kim Mi cùng huyết đao hai người không thiếu hỗn độn linh đan, liền rời đi hai người cung điện, triệu thần tượng tượng tuân, Phượng Nhi, Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người, rời khỏi tạo hóa thần quốc. Nếu biết hải tộc có cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền, Hoàng Tiểu Long tự nhiên muốn tận nhanh lấy tới tay, dùng phòng sự tình biến hóa. Trên đường, Hoàng Tiểu Long lại hướng Phùng Gia Gia chủ Phùng Khải Vân đám người hiểu được, hải tộc món đó cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền gọi cự sa phi thuyền. Này cự sa chính là thượng cổ hải hoàng dùng thượng cổ hỗn độn thần thú cự sa thi thể, lại sưu tập vô số hỗn độn tinh thiết, vô số hỗn độn linh thạch, hao tốn cự giá thỉnh phi thiên thương hội luyện khí cao thủ luyện chế. Kia thượng cổ hỗn độn thần thú cự sa, sinh tiền chính là một cái siêu cấp thần vương cảnh giới cao thủ. Chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long buồn bực là, theo Phùng Khải Vân bẩm báo, này cự sa phi thuyền tại thượng cổ thời kỳ chịu đến không tiểu tổn thương, sở dĩ tốc độ chậm rất nhiều, chí ít chậm nhiều ít. Phùng Khải Vân cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì, này cự sa phi thuyền chỉ có thượng cổ Hải Hoàng từng dùng qua, này sau vẫn phong ấn tại Hải Hoàng thành Hải Hoàng tháp nội, hy vọng không có tổn thương quá đại. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, không phải, này cự sa phi thuyền không có cách gì tu phục, tốc độ giảm đi, Hoàng Tiểu Long muốn cũng không dùng. Liền tại Hoàng Tiểu Long chờ người hướng hải tộc Hải Hoàng thành đuổi tới thời gian, hải tộc Quách gia tổng điện chi nội, Quách Tấn cùng Quách gia chúng thái thượng trưởng lão an vị trái phải hai bên. Quách gia một vị thái thượng trưởng lão hỏi, Quách Tấn huynh, ngươi lần này gọi mọi người qua đây, này là, Quách Tấn đối Quách gia chúng thái thượng trưởng lão cười nói, gọi mọi người qua đây, cũng không có ý gì khác, mà là có một cái tin tốt cùng mọi người tuyên bố. Quách gia chúng thái thượng trưởng lão tùy theo tỉnh xuống, nhìn hướng Quách Tấn, ta tiếp đến ta đại ca tinh phù, ta đại ca nói, chúng ta hải tộc đã có 7 đại lão tổ đột phá đến thần vương chi cảnh. Quách Tấn đối mọi người cười nói, với lại tại chúng ta hải hoàng Phùng Oánh Oánh đại nhân dưới sự xuất lĩnh, đã từ vực ngoại ác ma chiến trường chạy về, tức khắc, Quách gia chúng thái thượng trưởng lão náo động một phiến, vẻ mặt kinh hỉ, cười to, chúng ta hải tộc vậy mà có 7 đại lão tổ tấn thăng thần vương. Thật là thiên hữu ta hải tộc a, 7 đại thần vương, đủ để quét ngang vạn tượng thần vị diện, còn sợ gì vạn tượng chó má nhân tộc. Quách Tấn đưa lên tay, áp chế, nhượng mọi người yên tĩnh, cười nói, mọi người yên tâm đi, Hải Hoàng đại nhân cùng chúng ta hải tộc chúng lão tổ, gia chủ hồi đến vạn tượng thần vị diện sau, đã trực tiếp đã qua tạo hóa môn, đánh giá hiện tại, sớm trấn áp tạo hóa môn, kế tiếp, rất nhanh liền là vạn cổ nhất tộc, ám linh nhất tộc, bởi tạo hóa thành phát sinh chi sự, cự ly không lâu sau, sở dĩ, còn không có tin tức truyền hồi hải tộc. Lúc này, Quách Tấn đương nhiên cho rằng Phùng Oánh Oánh đám người đã thành công trấn áp tạo hóa môn. Côn vớt bi, minh 236, trong 1381 tao hoa đờ, trong 1381 tao hoa đờ, chương 1382, Quách gia mọi người cười to. Quách Tấn huynh, kia Hoàng Tiểu Long sát chúng ta Quách Tuấn thiếu chủ, không thể để cho tiểu tử kia dễ dàng như vậy liền chết. Một vị Quách gia thái thượng trưởng lão đột nhiên nghĩ lên Hoàng Tiểu Long, tùy theo mở miệng nói, đúng vậy, Hải Hoàng Phùng Oánh Oánh đại nhân không hội cứ như vậy đơn giản sát kia Hoàng Tiểu Long đi, án ta nói, nên mang cái đó bắt hồi chúng ta Hải Hoàng thành, chúng ta Quách gia đối cái đó tận sở hữu hình pháp, nhượng hắn hưởng thụ thế gian sở hữu khó chịu được thống khổ, mang cái đó dằn vặt chí tử, như vậy tài thoải mái. Lại một vị Quách gia thái thượng trưởng lão đạo, Quách gia cái khác thái thượng trưởng lão cũng sôi nổi phụ thanh, chỉ chính là không thể để cho Hoàng Tiểu Long như vậy đơn giản chết, muốn nghĩ hết biện pháp dằn vặt Hoàng Tiểu Long, có thậm chí đề nghị mang Hoàng Tiểu Long treo ở Hải Hoàng thành đàn tế thượng, nhượng hải tộc các đệ tử đối Hoàng Tiểu Long đi tiểu ném phân. Liền tại Quách gia mọi người nhiệt nghị không thể để cho Hoàng Tiểu Long như thế đơn giản chết, muốn Hoàng Tiểu Long nếm tận thế gian sở hữu thống khổ dằn vặt thời gian, bên ngoài một vị Quách gia trưởng lão đi đến, sau đó đối Quách Tấn bẩm báo. Quách Tấn thái thượng trưởng lão, theo phía dưới đệ tử bẩm báo, tại Thiên Tâm Hải đảo phát hiện Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, mọi người ngẩn ra, Quách Tấn nhướng mày, ánh mắt nghi hoặc, ngươi xác định là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lúc này không phải nên bị bọn họ Hải Hoàng Phùng Oánh Oánh đại nhân bắt xuống sao? Thế nào còn hội xuất hiện tại Thiên Tâm Hải đảo? Thiên Tâm Hải đảo cự ly Hải Hoàng thành cũng không xa, chỉ có mấy vạn dặm, thiên chân vạn sát. Khi Quách gia trưởng lão cung kính nói, đích thật là Hoàng Tiểu Long, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long, còn có ai? Quách Tấn trầm ngâm hỏi, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long, còn có một đầu tọa kỵ, Tiểu Thanh Ngưu, còn có một đầu phổ thông voi, còn có một nữ lưỡng nam, xem chừng. Tự hồ là Hoàng Tiểu Long thủ hạ hộ vệ. Quách gia trưởng lão như thực bẩm báo, Quách Tấn nghe nói, thở dài một hơi, bất quá vẫn là lại lần nữa xác nhận hỏi, Kim Mi. Cũng không đến, không có phát hiện Kim Mi. Quách gia trưởng lão hồi đáp, vậy tốt, Quách Tấn triệt để yên lòng, kỳ quái. Hoàng Tiểu Long cái này thời gian thế nào hội xuất hiện tại chúng ta hải tộc hải vực? Một vị Quách gia thái thượng trưởng lão nhịn không được trong lòng nghi hoặc, mở miệng nói, này có cái gì thật kỳ quái, Hải Hoàng Phùng Oánh Oánh đại nhân chờ người đi tới Tạo Hóa Thành thời gian, Hoàng Tiểu Long trùng hợp không ở Tạo Hóa Thành, sở dĩ tránh thoát nhất kiếp. Một vị Quách gia thái thượng trưởng lão nói rằng, bất quá, hắn tới chúng ta hải tộc hải vực làm gì? Một vị khác Quách gia thái thượng trưởng lão đạo, Quách Tấn không để ý đạo, chúng ta hải tộc hải vực có vô số linh dược, nhân tộc đệ tử tới chúng ta hải tộc hải vực tìm kiếm luyện đan linh dược tài liệu vô số kể, Hoàng Tiểu Long tới chúng ta hải tộc hải vực chắc cũng là tìm kiếm nào đó luyện đan linh dược tài liệu, bất quá, bất kể hắn là mục đích gì, vậy mà tới chúng ta hải tộc hải vực, vậy cũng chớ trở về. Nói đến này, Quách Tấn bỗng nhiên đứng lên, hai mắt sát ý hiện lên động, Hải Hoàng thịnh điển thời gian, chúng ta cố kỵ kia Kim Mi là thần vương, không dám đối hắn thế nào, hiện tại, chúng ta hải tộc tấn thăng bảy đại thần vương. Muốn giết muốn quả, lại là không cố kỵ chút nào, đi, chúng ta cùng đi mang Hoàng Tiểu Long bắt xuống, Quách Tấn hạ lệnh, bởi Quách gia lão tổ Quách Đạt cùng Quách gia gia chủ Quách Sĩ không ở, sở dĩ Quách gia tất cả sự vụ đều tạm thời giao cho Quách Tấn làm chủ, cái khác thái thượng trưởng lão phải nghe Quách Tấn lệnh. Nghe đến Quách Tấn hạ lệnh, Quách gia chúng thái thượng trưởng lão lúc này đứng lên, đều xác nhận. Một vị Quách gia thái thượng trưởng lão cười nói, chúng ta sở hữu Quách gia thái thượng trưởng lão xuất động, liền vì bắt một cái Hoàng Tiểu Long, cái đó Hoàng Tiểu Long trái lại vinh hạnh, dù sao không có sự, liền cho hắn dài mặt dài. Chúng Quách gia thái thượng trưởng lão nói cười gian, ra tổng điện, này thời gian, liền thấy Quách Cương từ viễn xứ đã đi tới. Đối Quách Tấn đạo, phụ thân, ta nghe phía dưới đệ tử nói. Hoàng Tiểu Long tới chúng ta hải tộc hải vực, tại Thiên Tâm Hải đảo. Thỉnh phụ thân đồng ý, ta cũng muốn tùy tùng cùng đi bắt Hoàng Tiểu Long. Quách Tấn chần chờ một chút, lập tức gật đầu, cũng tốt, bất quá, chờ hạ bắt hạ Hoàng Tiểu Long. Ngươi không thể bởi vì giải hận sở dĩ đơn giản liền mang Hoàng Tiểu Long giết đi. Quách Cương đồng ý đạo, thỉnh phụ thân yên tâm. Nói đến này, vẻ mặt hận ý nồng liệt, ta không hội liền như thế đơn giản mang kia Hoàng Tiểu Long giết đi. Quách Tấn gật đầu. Vì vậy, Quách gia mọi người tiếp tục xuất phát, bất quá, những Quách gia mọi người không nghĩ tới là, mọi người vừa rời bến Hoàng Thành, liền thấy Hoàng Tiểu Long cưỡi một con thanh ngưu từ viễn xứ bay tới, quả như kia Quách gia trưởng lão bẩm báo giống nhau, đằng sau theo một đầu phổ thông voi, còn có một nữ lưỡng nam, bởi địa ngục ma ngục thú bị kia Cửu Long đế cung đặc sứ gây thương tích, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long lưu cái đó tại Tạo Hóa Thần Quốc liệu thương, cũng không để cho địa ngục ma ngục thú theo tới. Hoàng Tiểu Long xa xa liền thấy được từ Hải Hoàng Thành đi ra Quách gia chúng thái thượng trưởng lão, lạnh giọng mỉm cười, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Hải Hoàng Thành cổng thành trước, tại Quách gia mọi người vài trăm thước ngoại ngừng lại, Quách Tấn nhìn Hoàng Tiểu Long, cười đến rất sáng lạng, Hoàng Tiểu Long, ngươi giết chúng ta Quách gia thiếu chủ, Sát Tuấn Nhi, lại vẫn dám đến chúng ta hải tộc hải vực, lại vẫn dám đến chúng ta Hải Hoàng Thành, Hoàng Tiểu Long nhún nhún vai, vẻ mặt lạnh nhạt nói, sát một cái Quách Tuấn mà thôi, vì sao không dám tới? Nói thật cùng các ngươi nói đi, các ngươi Quách gia lão tổ Quách Đạt còn có Quách gia gia chủ Quách Sĩ cũng bị ta sát, mặc dù là Quách Đạt cùng Quách Sĩ là hư thiên ma ngục thú xuất thủ sát, nhưng mà cũng bằng là Hoàng Tiểu Long gián tiếp sát, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long nói như vậy cũng không sai, Quách gia mọi người vừa nghe, ngẩn người, tiếp theo ồn ào cười ha hả, đặc biệt Quách Cương cười đến không lưng xuống, thiếu chút nữa liền nước mắt đều bật cười. Quách gia mọi người cười to sau khi, Quách Tấn đối Hoàng Tiểu Long chuyển du cười nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi nói ngươi giết chúng ta Quách gia lão tổ, nói sát chúng ta Quách gia gia chủ. Ngươi sợ là không biết đi, chúng ta Quách gia lão tổ đã đột phá thần vương, thần vương. Ngươi hiểu hay không, ngươi biết thần vương đại biểu cho cái gì không? Đại biểu cho bất tử, ngươi nói ngươi một cái tiểu tiểu cổ thần, sát chúng ta thần vương lão tổ. Quả thực là muốn cười chết ta. Coi như là ngươi sư phụ Kim Mi, cũng không dám giống như ngươi nói này loại đãi cười mọi người lời nói. Có bản lĩnh, ngươi giết ta đi, nếu như ngươi có thể sát ta, ta liền tin tưởng ngươi lời nói. Quách gia mọi người vừa cười, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, đối Tượng Tuân đạo, sát hắn. Tượng Tuân cung kính xác nhận, cũng không có thế nào động tác, chỉ là đưa lên chưởng đạn đạn móng chân, liền thấy Quách Tấn nổ tung, đầu, thân thể, chân, tay, thần cách thậm chí liền trên người thần khải toàn bộ nổ tung. Sự tình đột ngột, Quách gia mọi người tiếng cười đột nhiên ngừng lại, toàn bộ kinh sợ địa nhìn nổ tung Quách Tấn, này, là thật. Nhưng mà trên mặt đất, Điểm Huyết Vũ là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Hồi lâu sau, Quách Cương Tài bi nhiên kêu to, phụ thân. Sau đó phát điên giống nhau hướng Hoàng Tiểu Long xông lại, ta muốn giết ngươi. Bất quá, hắn còn chưa tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, liền bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh phi, đập phải đằng sau Hải Hoàng Thành tường thành thượng. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1382 qua Chia Minh, trong 1382 qua Chia Minh, chương 1383, Hải Hoàng Linh Hồn. Quách gia chúng thái thượng trưởng lão giật mình tỉnh giấc qua đây, kinh sợ dị thường, sôi nổi thôi động thần cách, liền muốn hướng Hoàng Tiểu Long xung tới. Này thời gian, Tượng Tuân thần vương khí tức phóng thích mà ra, thiên không ầm ầm chấn động, sở hữu Quách gia thái thượng trưởng lão bị này khí tức áp được nháy mắt có dũng khí hít thở không thông chi cảm, thân hình bị xung được liên tục lùi về sau, ai cũng kinh hãi địa nhìn hướng Tượng Tuân, thần vương cường giả, thần vương cường giả. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long hai tay một huy, mang tu di thần điện nội Phùng gia gia chủ Phùng Kính Tây, Mã gia lão tổ, gia chủ chờ người toàn bộ phóng đi ra. Quách gia chúng thái thượng trưởng lão nhìn đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long bên người hải tộc chúng lão tổ, gia chủ, tùy theo lại là ngẩn ngơ, chuyện gì xảy ra, lẽ nào, Mã gia lão tổ bọn họ bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ bắt, thế nhưng, bọn họ Quách gia lão tổ cùng gia chủ đâu, để đọc truyện còn có, Phùng gia lão tổ cùng bọn họ Hải Hoàng Phùng oánh oánh đại nhân đâu. Tại sao không có thấy, này thời gian, Quách gia chúng thái thượng trưởng lão lại nghĩ đến Hoàng Tiểu Long trước nói, lẽ nào bọn họ lão tổ cùng gia chủ thật bị Hoàng Tiểu Long sát, liền tại Quách gia chúng thái thượng trưởng lão kinh nghi suy đoán không ngừng thời gian, bị Hoàng Tiểu Long thả ra Phùng gia gia chủ Phùng Kính Tây, Mã gia lão tổ, gia chủ đám người đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung kính quỳ sát đạo, chủ nhân, không biết ngươi có cái gì phân phó, chủ nhân, sở hữu Quách gia thái thượng trưởng lão hai mắt trừng lớn, không, không thể, tuyệt đối không thể, chúng ta hải tộc chúng lão tổ, gia chủ làm sao có thể sẵn sàng góp sức một cá nhân tộc? Làm sao có thể sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long cái này tiểu tiểu tạo hóa môn đệ tử? Đây nhất định là Hoàng Tiểu Long dùng bí pháp gì cố ý làm cho ảo ảnh, không sai, nhất định là ảo ảnh, một ít Quách gia thái thượng trưởng lão không thể thừa nhận trước mắt nhìn đến, sôi nổi lắc đầu gọi, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mỉm cười, không để ý đến Quách gia mọi người, đối Phùng Kính Tây chờ nhân đạo, các ngươi đứng lên đi, hiện tại, các ngươi theo ta cùng nơi tiến thành, triệu tập hải tộc 12 đại gia tộc sở hữu thái thượng trưởng lão toàn bộ tại Hải Hoàng quảng trường đợi mệnh, sở hữu không phục mệnh lệnh người. Người phản kháng, công kích ta, các ngươi động thủ, toàn bộ giết chết, là chủ nhân, Phùng Kính Tây, Mã gia lão tổ, gia chủ chờ người không chút do dự cung kính xác nhận. Quách gia một vị thái thượng trưởng lão thấy thế, cũng không kịp thân phận, đối Phùng Kính Tây chờ người quát, các ngươi vậy mà dám phản bội hải tộc. Các ngươi này là đoạn đầu tử tội. Đến thời gian cũng bị thôi đến Hải Hoàng đàn tế chém đầu răng chúng, Hải Hoàng Phùng oánh oánh đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi. Bất quá, này vị Quách gia thái thượng trưởng lão vừa hống xong, liền bị Tấn Thăng thần vương Mã gia lão tổ một quyền oanh phi, ở giữa không trung trực tiếp nổ thành một phiến huyết vũ, chủ nhân hạ lệnh, hải tộc 12 đại gia tộc sở hữu thái thượng trưởng lão toàn bộ đến Hải Hoàng quảng trường đợi mệnh, không phục mệnh lệnh người, người phản kháng, toàn bộ giết chết. Mã gia lão tổ lạnh lùng nhìn Quách gia mọi người, các ngươi hiện tại, tốt nhất cho ta lập tức chạy tới Hải Hoàng quảng trường. Quách gia chúng thái thượng trưởng lão vừa sợ vừa giận, nhưng mà lại không có người nhúc nhích, một vị khác Tấn Thăng thần vương chi cảnh hải tộc lão tổ lại là một quyền mang một gã Quách gia thái thượng trưởng lão giết chết. Này hà, Quách gia chúng thái thượng trưởng lão tài sắc mặt kinh sợ đại biến, cuối cùng có Quách gia thái thượng trưởng lão hướng Hải Hoàng quảng trường phi đi. Này thời gian, lại một vị thần vương cảnh hải tộc lão tổ xuất thủ, mang một gã Quách gia thái thượng trưởng lão một chưởng phách toái, sợ đến Quách Gia còn thừa lại Thái Thượng Trưởng Lão toàn bộ hoảng sợ bay về phía Hải Hoàng Quảng Trường. Hoàng Tiểu Long thấy thế, sắc mặt đạm mạc, cưỡi kim giác Tiểu Ngưu Phi tiến Hải Hoàng Thành, Tượng Tuân, Phượng Nhi chờ người theo sau. Thứ yếu tài là hải tộc chúng lão tổ, gia chủ, tiến Hải Hoàng Thành, Phùng Kính Tây, Mã Gia lão tổ. Gia chủ chờ người toàn bộ dùng tinh phù triệu tập Phùng Gia, Mã Gia 12 đại gia tộc sở hữu Thái Thượng Trưởng Lão, trưởng lão toàn bộ đến Hải Hoàng Quảng Trường đợi mệnh, theo Phùng Kính Tây chờ mạng người lệnh, tức khắc, phân tán tại Hải Hoàng Thành các nơi 12 đại gia tộc chúng Thái Thượng trưởng lão toàn bộ phi tới Hải Hoàng Quảng Trường, tại Hải Hoàng Thành bầu trời. Hoàng Tiểu Long cư cao lâm hạ nhìn phía dưới hành tẩu hải tộc mỗi gia tộc đệ tử, vậy mà có nhân tộc dám ở chúng ta Hải Hoàng Thành bầu trời phi hành. Quả thực là tìm chết, là Hoàng Tiểu Long. Lần trước tại Hải Hoàng Thịnh Điển, ta đã thấy hắn, đường phố phía dưới ngược dòng đi hải tộc mỗi gia tộc đệ tử ngẩng đầu, nhìn đến bầu trời phi hành Hoàng Tiểu Long thời gian, ai cũng nộ nói, liền tại bọn họ muốn xông lên thời gian, đột nhiên nhìn đến Hoàng Tiểu Long thân sau hải tộc mỗi đại gia tộc lão tổ, gia chủ, tùy theo lại càng hoảng sợ, sinh sinh ngừng lại, sở hữu hải tộc đệ tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Phùng Kính Tây, Mã Gia lão tổ chờ người cung kính chi vùng địa cực tùy tùng tại Hoàng Tiểu Long thân sau, sau đó đi xa. Đợi Hoàng Tiểu Long chờ người thân ảnh biến mất sau, hải tộc các đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết là chuyện gì xảy ra, Phùng Gia gia chủ, Mã Gia lão tổ bọn họ thế nào hội tùy tùng tại Hoàng Tiểu Long thân sau, với lại thế nào tượng cái nô tài dường như, ảo giác, nhất định là ảo giác, chúng ta, theo sau nhìn nhìn. Một vị Phùng Gia hạch tâm đệ tử can đảm, mở miệng nói, theo sau nhìn nhìn, một ít gia tộc hạch tâm đệ tử tò mò, liền cẩn thận theo ở phía sau, xa xa theo đuôi. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long chờ người liền đi tới Hải Hoàng Quảng Trường, tới đến thời gian, đã có không thiếu hải tộc Thái Thượng trưởng lão tới đến, những này hải tộc Thái Thượng trưởng lão nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, cùng trước những đệ tử kia giống nhau, phản ứng đầu tiên liền là muốn xông lên, nhưng mà theo sau nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đằng sau Phùng Kính Tây, Mã Gia lão tổ chờ người, toàn bộ sợ đến ngừng lại, Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác Tiểu Ngưu rơi đến Hải Hoàng Quảng Trường mặt đất. Sau đó đi thẳng tới Hải Hoàng Tháp trước mặt, nhìn trước mắt sừng sững ngàn trượng Hải Hoàng Tháp, hai mắt tinh mang một thiểm, từ Phùng Kính Tây chờ nhân khẩu trung, Hoàng Tiểu Long hiểu rõ đến, này Hải Hoàng Tháp cũng là một kiện cực phẩm hỗn độn linh khí, ở trong đó tu luyện, có thể tẩm bổ thần hồn, với lại linh hồn tiến nhập trong đó, không chỉ có thể lâu dài bất diệt, còn có thể thông qua thu nạp tháp nội linh khí tu luyện, không ngừng khỏe mạnh, linh hồn, tương đương với người hồn phách. Hải tộc lịch đại hải hoàng cường giả linh hồn liền tại này hải hoàng tháp nội, có thậm chí đã ước năm, tuy rằng hải tộc những này hải hoàng linh hồn tu luyện đề thăng thật chậm, nhưng mà thực lực, tuyệt đại đa số đều là thần vương, có thậm chí đã là thần vương trung giai. Bất quá, những này hải hoàng linh hồn không có cách gì rời khỏi hải hoàng tháp, một ngày rời khỏi, liền hội khói phi hôi diệt, không phải, hải tộc có những này hải hoàng linh hồn, sớm liền xưng bá vạn tượng thần vị diện, này thời gian. Kim giác Tiểu Ngưu đối Hoàng Tiểu Long đạo, Tiểu Long, những này hải hoàng linh hồn thế nhưng bảo bối, ngươi trước luyện hóa hải hoàng tháp, đến thời gian, lại từng cái mang những này hải hoàng linh hồn toàn bộ luyện hóa, ngươi thực lực mang sẽ tăng lên đến một cái trình độ kinh người. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, hai mắt sáng lên, những này hải hoàng linh hồn thật có như thế bảo bối. Kim giác Tiểu Ngưu cười hắc hắc nói, những này hải hoàng linh hồn, thông qua ước năm, ngàn vạn năm thu nạp tháp nội linh khí tu luyện. Sớm đã đem bản thân rèn luyện thành cực phẩm hỗn độn sinh vật, bao hàm năng lượng khủng bố chi cực, so với kia tổ long quả, thất thải kim ma quả không biết thắng nhiều ít ngàn lần, ngươi nói bảo không bảo bối. Hoàng Tiểu Long hai mắt nóng rực, không có nghĩ tới những thứ này hải hoàng linh hồn vậy mà còn như vậy tác dụng, xin mọi người yên tâm, Hoàng Tiểu Long thực lực sẽ không ngừng đề thăng đi lên. Côn vớt bi, minh 236, chôn 1383 hai hoang ghi linh, chôn 1383 hai hoang ghi linh. Chương 1384, luyện hóa hải hoàng tháp. Nếu ta mang những này hải hoàng linh hồn toàn bộ luyện hóa, ta có thể đề thăng tới tổ thần cao giai. Hoàng Tiểu Long tùy theo hỏi, Kim giác Tiểu Ngưu nhướng mí mắt, nói rằng, ngươi cho là những này hải hoàng linh hồn là thánh vật a? Ta nói chủ nhân, ngươi hiện tại tài tổ thần nhất giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long cười hắc hắc, đảo có chút ngượng ngùng, vừa rồi bản thân đích thật là có chút si tâm vọng tưởng, cũng là... Bản thân hiện tại tài tổ thần nhất giai hậu kỳ, muốn đề thăng tổ thần cao giai, khi được thôn phệ nhiều ít năng lượng mới được, dùng bản thân mỗi đề thăng nhất giai cần thôn phệ khủng bố năng lượng, cho dù là đột phá đến tổ thần trung giai, muốn thôn phệ luyện hóa hỗn độn linh đan chỉ sợ cũng muốn vài chục vạn mai mới được, vài chục vạn mai hỗn độn linh đan, coi như là toàn bộ vạn tượng thần vị diện sở hữu thế lực chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng nuôi không nổi bản thân. Sau đó, Hoàng Tiểu Long thực lực đề thăng càng cao, thôn phệ năng lượng liền càng khủng bố, đột phá đến thần vương cảnh giới, muốn thôn phệ nhiều ít năng lượng, liền Hoàng Tiểu Long đều không có cách gì tưởng tượng. Viễn xứ, Hải Hoàng quảng trường thượng những kia hải tộc chúng thái thượng trưởng lão nghe Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đối thoại, ai cũng sắc mặt kinh sợ, Hoàng Tiểu Long lại muốn thôn phệ luyện hóa bọn họ Hải Hoàng linh hồn, những này Hải Hoàng linh hồn, chính là bọn họ lịch đại Hải Hoàng cường giả lưu lại hồn phách, coi như là 12 gia tộc lão tổ, gia chủ đối những này Hải Hoàng linh hồn, cũng muốn cúng tế, không thể nào nửa điểm làm bẩn. Hoàng Tiểu Long, ngươi tự tìm cái chết, sát Hoàng Tiểu Long, sát hắn. Hải tộc chúng thái thượng trưởng lão sôi nổi phẫn nộ trống lên, hướng Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Này thời gian, Phùng Kính Tây, Mã gia lão tổ, Mã gia gia chủ chờ người toàn bộ động, một phiến ầm ầm cự hưởng, thảm gọi liên tiếp, chỉ thấy vừa cần phải đối Hoàng Tiểu Long xuất thủ sở hữu hải tộc thái thượng trưởng lão hầu như đồng thời liền bị Phùng Kính Tây, Mã gia lão tổ chờ người toàn bộ đánh bay, đập rơi quảng trường chi ngoại. Cái gì? Này nhượng hải tộc cái khác thái thượng trưởng lão giật mình, gia chủ. Này, các ngươi, một vị Phùng gia thái thượng trưởng lão nhịn không được muốn hỏi, hôm nay chúng ta triệu tập mọi người tới Hải Hoàng quảng trường, liền là muốn tuyên bố, sau đó hải tộc toàn bộ sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long chủ nhân. Sau đó, Hoàng Tiểu Long liền là chúng ta hải tộc chủ nhân, bất kể là cái nào gia tộc, cái nào thái thượng trưởng lão dám can đảm không phục tùng, dám đối Hoàng Tiểu Long chủ nhân bất kính. Toàn bộ giết chết. Mã gia lão tổ đảo qua mọi người, ánh mắt lạnh lùng nói, Mã gia lão tổ lời nói một ra, toàn bộ Hải Hoàng quảng trường liền nổ mở tới, 12 đại gia tộc sổ ngàn tên thái thượng trưởng lão đều ông nhiên, không thể tin được, toàn bộ sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, bọn họ hải tộc muốn toàn bộ sẵn sàng góp sức cái này Hoàng Tiểu Long, đây thật là Mã gia lão tổ nói, lão tổ, ngươi vừa rồi, một vị Mã gia thái thượng trưởng lão nhịn không được nhảy ra ngoài, nghĩ chất vấn Mã gia lão tổ, nhưng mà lại khiếp sợ Mã gia lão tổ chi uy, giọng nói phun ra nuốt vào, http, này thời gian, một vị khác sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long hải tộc lão tổ mở miệng nói, Mã gia lão tổ nói không sai, sau đó, chúng ta hải tộc toàn bộ sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long chủ nhân, cái khác hải tộc lão tổ cũng sôi nổi mở miệng, giọng nói nhất trí, vừa hoàng nguyên bản phẫn nộ hải tộc chúng thái thượng trưởng lão tùy theo toàn bộ há hốc mồm, Phùng gia gia chủ Phùng Kính Tây lạnh lùng nhìn hải tộc chúng thái thượng trưởng lão. Đạo, có ai phản đối, không phục, dựa theo phản bội tộc chi tội xử tử, Hải Hoàng quảng trường một phiến lặng ngắt như tờ, nếu như một hai lão tổ, gia chủ như vậy, hải tộc chúng thái thượng trưởng lão còn dám đứng lên nghi vấn, nhưng mà đương sở hữu lão tổ, gia chủ toàn bộ giúp đỡ Hoàng Tiểu Long thời gian, lại là không có cái nào thái thượng trưởng lão dám đứng ra nghi ngờ. Để cho bọn họ mang thần cách thần hồn phòng ngự toàn bộ mở. Hoàng Tiểu Long đối Phùng Kính Tây. Mã gia lão tổ chờ người hạ lệnh, dùng phòng luyện hóa hải hoàng tháp thời gian, những này hải tộc thái thượng trưởng lão quấy rối, sở dĩ tại luyện hóa hải hoàng tháp trước. Hoàng Tiểu Long dự định trước những này hải tộc thái thượng trưởng lão toàn bộ hàng phục, một ngày hải tộc những này thái thượng trưởng lão toàn bộ hàng phục, như vậy. Hoàng Tiểu Long liền là chân chính trưởng khống toàn bộ hải tộc, đến thời gian, đừng nói luyện hóa hải hoàng tháp. Liền đem toàn bộ hải hoàng thành toàn bộ mang đi, cũng không ai dám nghi vấn, đảo loạn, nghe đến Hoàng Tiểu Long hạ lệnh, Phùng Kính Tây, Mã gia lão tổ chờ người cung kính xác nhận, sau đó nhượng hải tộc sở hữu thái thượng trưởng lão toàn bộ mang thần cách thần hồn phòng ngự mở, nghe muốn mang thần cách thần hồn phòng ngự mở, một ít hải tộc thái thượng trưởng lão cuối cùng bạo động lên. Muốn ta mang thần cách thần hồn phòng ngự mở, không thể. Hoàng Tiểu Long, ta cho dù chết, cũng phải cùng ngươi cùng chết. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho ta đi chết. Mười mấy tên hải tộc thái thượng trưởng lão toàn lực thôi động thần cách, hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, có toàn thân thần lực hỗn loạn. Dĩ nhiên là ông muốn cùng Hoàng Tiểu Long tự bạo, đồng quy vu tận nghĩ cách. Những này hải tộc thái thượng trưởng lão, đều là tổ thần cao giai, như tự bạo thành công, Hoàng Tiểu Long liền bất tử, cũng muốn trọng thương. Thậm chí khả năng khó khôi phục, bất quá, những này hải tộc thái thượng trưởng lão vừa động, thần tượng tượng tuân ngưỡng thiên một tiếng thét dài, toàn thân một trướng, biến hóa trở về mấy trăm trượng bản thể, chân lớn đưa lên lên, đối những này hải tộc thái thượng trưởng lão tất cả đều là một phách, đồng thời, dài mũi hư không vừa kéo, tức khắc, này mười mấy tên hải tộc thái thượng trưởng lão toàn bộ bị phách nổ, quất bay, thần tượng tượng tuân thần vương cao giai khí tức bao phủ toàn bộ hải hoàng quảng trường, sở hữu hải tộc thái thượng trưởng lão nhìn Hoàng Tiểu Long bên người tượng tuân, ai cũng hoảng sợ chi cực, dùng bọn họ nhãn lực, nhìn ra tượng tuân chỉ sợ là siêu việt thần vương sơ giai tồn tại, hải tộc chúng thái thượng trưởng lão này tài mơ hồ đoán được, vì sao Phùng gia gia chủ, Mã gia lão tổ bọn họ toàn bộ giúp đỡ, sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, còn có người muốn xuất thủ sao? Hoàng Tiểu Long liếc nhìn mọi người, hải tộc chúng thái thượng trưởng lão câm như hến, một cái nhiều tiếng đồng hồ sau, tại tượng tuân, Phùng Kính Tây chờ người phối hợp hạ, Hoàng Tiểu Long từng cái mang hải tộc sở hữu thái thượng trưởng lão toàn bộ thu phục, dùng hồng mông tử trùng thành công khống chế, Hoàng Tiểu Long này tài quay đầu qua đây, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa kia hải hoàng tháp, bất quá, muốn luyện hóa này hải hoàng tháp, còn được dựa tượng tuân trấn áp tháp nội hải hoàng linh hồn mới được, cũng may mà những này hải hoàng linh hồn không có thần vương cao giai, không phải, liền là tượng tuân cũng trấn áp không ở, dù vậy, tượng tuân muốn trấn áp những này hải hoàng linh hồn cũng là cực gian khổ, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long nhượng hải tộc năm đại thần vương lão tổ, còn có chúng gia chủ toàn bộ xuất lực giúp đỡ tượng tuân trấn áp những này hải hoàng linh hồn, vì vậy, hải tộc sở hữu lão tổ, gia chủ bố trí hải hoàng thiên thú đại trận, trận trận hải chi thần lực như cự sóng thông thường trào dâng, từng con thiên thú hư ảnh xuất hiện, hướng hải hoàng tháp nội hải hoàng linh hồn bao phủ xuống, mà tượng tuân cũng toàn lực thôi động vạn tượng thần lực, như hồng hoang thần sơn áp hướng những kia hải hoàng linh hồn, những kia hải hoàng linh hồn tức giận hống khiếu không ngớt, hải hoàng tháp quang mang lắc lư, chiếu xạ vạn dặm, Hoàng Tiểu Long thấy thế, không chần chờ nữa, bắt đầu thôi động hồng mông khôi lỗi thuật pháp quyết, luyện hóa lên này hải hoàng tháp, hồng mông khôi lỗi thuật chính là thiên địa cao cấp nhất khôi lỗi thuật chi một, dùng để luyện hóa này hải hoàng tháp, hội dễ dàng rất nhiều, côn vớt bi, minh 236, trong 1384 ly nhô ha thiên, trong 1384 ly nhô ha thiên, chương 1385, Lý Lộ đã tỉnh lại. Hoàng Tiểu Long luyện hóa hải hoàng tháp, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng một phun, một đoàn tử lôi chi vân phi đến hải hoàng tháp bầu trời, từng đạo tử lôi không ngừng bao phủ xuống, xông vào hải hoàng tháp nội, Hoàng Tiểu Long phát hiện, có Kim Giác Tiểu Ngưu tử lôi chi lực thâm nhập, hắn luyện hóa lên này hải hoàng tháp, nhẹ nhõm không thiếu, không chỉ Hoàng Tiểu Long có loại cảm giác này, liền là tượng tuân, hải tộc chúng lão tổ cũng phát hiện, có này tử lôi chi lực, bọn họ trấn áp lên kia hải hoàng linh hồn nhẹ nhõm rất nhiều, bất quá, dù vậy, năm ngày đã qua, Hoàng Tiểu Long lại không có cách gì luyện hóa này hải hoàng tháp, luyện hóa này hải hoàng tháp, so Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng còn muốn khó thượng rất nhiều, nếu không có tượng tuân, có hải tộc chúng lão tổ, gia chủ, có Kim Giác Tiểu Ngưu, có hồng mông khôi lỗi thuật, Hoàng Tiểu Long muốn luyện hóa này hải hoàng tháp quả thực là không thể nào sự, đừng nói Hoàng Tiểu Long, đánh giá một ít thần vương trung giai cường giả cũng rất khó luyện hóa thành công, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhục chí, không ngừng thi triển hồng mông khôi lỗi thuật, mang hồng mông thần lực một lần lại một lần xông vào hải hoàng tháp, không ngừng hữu thực hải hoàng tháp nội hải hoàng linh hồn phòng ngự, 7 ngày sau đó, cuối cùng, hải hoàng tháp phòng ngự bắt đầu buông lỏng, cái này tượng một mặt cực kỳ dính đặc trạng thái dịch tường, kia dính đặc trạng thái dịch đột nhiên bắt đầu biến được lơ lỏng, tán bạc mở tới, 8 ngày sau, Hoàng Tiểu Long hồng mông thần lực triệt để xông vào hải hoàng tháp, sau đó bắt đầu hướng hải hoàng tháp nội trung tâm đại trận tiếp cận, cửu thiên, Hoàng Tiểu Long hồng mông thần lực cuối cùng hoàn toàn xông vào hải hoàng tháp nội trung tâm đại trận, bắt đầu cùng hải hoàng tháp trung tâm đại trận dung hợp, 10 ngày, đột nhiên, toàn bộ hải hoàng tháp quang mang vạn trượng, từng đạo băng lam sắc vòng sáng hiện lên động mở tới, Kim Giác Tiểu Ngưu, tượng tuân chờ người thấy thế, tùy theo thở vào nhẹ nhõm, Hoàng Tiểu Long cuối cùng luyện hóa thành công. Mọi người tùy theo rút về thần lực, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng mang tử lôi chi vân thu hồi. Này thời gian, ngàn trượng hải hoàng tháp quang mang phun ra nuốt vào bất định, không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, rơi đến Hoàng Tiểu Long tay thượng, Hoàng Tiểu Long trên mặt vui ý hiện lên động, luyện hóa này hải hoàng tháp. Như vậy, sau đó muốn luyện hóa tháp nội những kia hải hoàng linh hồn, liền dễ dàng rất nhiều. Này hải hoàng tháp cùng dung đan tháp hình dạng đều có một ít tương tự, chỉ là nhan sắc không cùng mà thôi, hải hoàng tháp màu u lam, mà dung đan tháp kim quang sáng lạn, này thời gian, hải hoàng tháp quang mang chớp động, một chiếc có 1000 trượng dài. Ngoại hình tự thượng cổ hỗn độn thần thú cự sa phi thuyền xuất hiện tại bầu trời, cự thuyền xuất hiện, thiên không ám không thiếu, đây chính là hải tộc phong ấn tại Hải Hoàng Tháp nội cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền, cự sa phi thuyền đầu, có một điều vài trăm thước dài dài đâm, là thượng cổ hỗn độn thần thú cự sa bản thể sa thứ, sắc bén chi cực, có thể đơn giản đâm xuyên phổ thông thần vương cường giả thần thể, vì vậy, Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng chạy về tạo hóa môn, mà là ngay tại chỗ lại luyện hóa lên này cự sa phi thuyền. Này cự sa phi thuyền không có hải hoàng linh hồn chống lại, luyện hóa liền dễ dàng nhiều. Chỉ dùng nửa ngày, Hoàng Tiểu Long liền mang này cự sa phi thuyền sơ bộ luyện hóa. Bất quá, muốn chân chính trưởng khống này cự sa phi thuyền, còn cần tiến thêm một bước luyện hóa mới được. Luyện hóa này cự sa phi thuyền, này cự sa phi thuyền tình huống liền rõ ràng in vào Hoàng Tiểu Long đầu óc. Nhưng Hoàng Tiểu Long may mắn là, này cự sa phi thuyền tuy rằng bị một ít sáng tổn hại, nhưng mà không nghiêm trọng lắm, chí ít bên trong phi thuyền hạch tâm đại trận cũng không có bị sáng tổn hại, chỉ là, những này sáng tổn hại tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng là vẫn sẽ ảnh hưởng tốc độ. Chẳng hạn như này cự sa phi thuyền như hoàn hảo lời nói, đi tới vương Phật đại thế giới chỉ có 7-8 năm, nhưng mà hiện tại, chỉ sợ muốn 13-14 năm tả hữu. Nhiều gấp đôi thời gian. Như là như thế này. Một cái qua lại, cũng muốn 27-28 năm, đến thời gian, Hoàng Tiểu Long muốn lại chạy đi tạo hóa môn tổng bộ báo danh tham gia liền không kịp, sở dĩ, này cự sa phi thuyền còn được tu phục mới được. Hoàng Tiểu Long mang cự sa phi thuyền tình huống cùng Kim Giác Tiểu Ngưu nói, hỏi có hay không chữa trị biện pháp. Kim Giác Tiểu Ngưu trầm ngâm nói, đến thời gian. Đi cực võ thần vị diện, cực võ thần vị diện. Hoàng Tiểu Long nghi hoặc. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nói, cực võ thần vị diện, chính là thần giới nổi danh vài cái luyện khí địa phương chi một, vô luận loại nào hỗn độn tài liệu luyện khí, ở nơi nào thông thường đều có thể tìm được, tu phục cự sa phi thuyền tài liệu, ở nơi nào là có thể mua được, chỉ là, cực võ thần vị diện cùng vương Phật đại thế giới phương hướng tương phản. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, vậy chúng ta đi cực võ thần vị diện phải bao lâu, dùng cự sa phi thuyền tốc độ bây giờ, nên muốn một năm. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi, một năm, vậy dễ làm. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long quyết định đến thời gian tới trước cực võ thần vị diện, mua tài liệu tu phục này cự sa phi thuyền, đến thời gian tu phục sau lại chạy tới vương Phật đại thế giới. Hoàng Tiểu Long mi tâm lôi quang một thiểm, mang hải hoàng tháp, cự sa phi thuyền toàn bộ thu vào hỗn độn kim long lôi trì không gian. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nghĩ đến, nếu này hỗn độn kim long lôi trì không gian có thể cải thiện linh thạch linh khí phẩm chất, kia này cự sa phi thuyền tại này hỗn độn kim long lôi trì không gian không ngừng rèn luyện, sau đó có khả năng hay không biến chất tiến hóa đến hồng mông linh khí. Hoàng Tiểu Long hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu có hay không khả năng này, Kim Giác Tiểu Ngưu sửng sốt, lắc đầu, cái này, nên không thể, hỗn độn kim long lôi khí mặc dù có nhiều diệu dụng, nhưng mà, cũng không thể nhượng một kiện cực phẩm hỗn độn linh khí biến chất tiến hóa đến hồng mông linh khí. Có thể, ngươi nếu có thể tìm được cái khác tám đại thiên địa lôi trì, dung hợp một thể, khả năng làm được. Hoàng Tiểu Long không nói, hắn số mệnh cho dù lại nghịch thiên, cũng không thể đơn giản liền tìm được cái khác tám đại lôi trì. Mang hải hoàng tháp, cự sa phi thuyền thu vào hỗn độn kim long lôi trì không gian sau, Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, đối Phùng Gia Gia chủ đạo, Phùng Kính Tây, tại, chủ nhân. Phùng Gia Gia chủ Phùng Kính Tây vội vàng cung kính đáp, mang ta đi Phùng Gia bảo khố. Hoàng Tiểu Long đạo, nếu hiện tại thu phục hải tộc, như vậy, hải tộc 12 đại gia tộc bảo khố tự nhiên muốn đi dạo, vì vậy, Hoàng Tiểu Long trước đi dạo Phùng Gia bảo khố, đi dạo nửa Quách Gia, sau là Mã Gia, đương Hoàng Tiểu Long mang hải tộc 12 đại gia tộc 12 đại bảo kho toàn bộ đi dạo xong thời gian, hỗn độn kim long lôi trì không gian, chất đầy từng ngọn hỗn độn linh đan, mà hỗn độn linh dược càng là hợp thành từng cái hỗn độn linh dược xong, Hoàng Tiểu Long muốn đột phá đến tổ thần cao giai. Còn không biết muốn thôn phệ nhiều ít vạn mai hỗn độn linh đan, sở dĩ, hải tộc 12 đại gia tộc bảo khố nội sở hữu hỗn độn linh đan, Hoàng Tiểu Long cũng không có khách khí, toàn bộ lấy đi, ngoại trừ hỗn độn linh đan cùng hỗn độn linh dược, cái khác đồ đạc, Hoàng Tiểu Long cũng không có lấy đi, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, trọng yếu nhất là đề thăng thực lực, cái khác đồ đạc muốn cũng không nhiều lắm tác dụng, theo sau, Hoàng Tiểu Long rời khỏi hải tộc, hướng tạo hóa môn chạy về, ân. Lý Lộ đã tỉnh lại. Trên đường, Hoàng Tiểu Long liền thu hồi sư phụ Kim Mi Tinh Phù. Biết Lý Lộ đã tỉnh, Hoàng Tiểu Long tùy theo tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền hồi đến Tạo Hóa Thần Quốc, sau đó cấp tốc đuổi tới Mạn Tuyết Cung, còn chưa tới Mạn Tuyết Cung, xa xa, Hoàng Tiểu Long liền thấy được một đạo bóng hình xinh đẹp đón gió đứng tại Mạn Tuyết Cung đại môn trước, vẫn là bạch sắc quần áo, vẫn là như vậy băng tuyết, lãnh diễm, côn vớt bi, minh 236, trong 1385 Lilodithian, trong 1385 Lilodithian. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1386, luyện hóa huyết nhãn ma bi. Hoàng Tiểu Long nhìn tại phong trung một mình đứng yên bóng hình xinh đẹp, nhưng trong lòng thì dâng lên trận trận dòng nước ấm. Lý Lộ, cuối cùng đã tỉnh lại, Hoàng Tiểu Long thân hình tại Lý Lộ trước mặt 10 mét ngoại rơi xuống, hai người đối diện, bốn mắt thâm tình dừng ở, thật lâu, mấy phút sau, đột nhiên, Lý Lộ xảo nhiên mỉm cười, như tuyết trung gió xuân, như gió xuân trung nhất trạc lòng người kia đóa kiều diễm nhất hoa nhi, trở về. Dường như đợi lâu thê tử hỏi trở về trượng phu giống nhau, Hoàng Tiểu Long ngẩn người, tiếp theo gật đầu, trở về, Lý Lộ đã đi tới, kéo Hoàng Tiểu Long cánh tay, nghe nói ngươi muốn đi vương Phật đại thế giới cho ta mua thần vương cảnh Phật đan. Trận trận mùi thơm ngát từ Lý Lộ trên người tiến vào Hoàng Tiểu Long trong mũi, hai người hướng Mạn Tuyết Cung đi đến, Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, tiểu nữ nói, chỉ cần có thần vương cảnh Phật đan nhượng ngươi dùng đi xuống. Liền có thể triệt để áp chế bên trong cơ thể ngươi u yểm tà hồn, với lại, sau đó, chỉ cần có thể trấn sát kia u yểm tà hồn, ngươi không chỉ có thể triệt để luyện hóa kia u yểm tà hồn tà lực, càng có thể triệt để dung hợp kia thần vương cảnh Phật đang cùng thần vương cảnh tượng dịch, làm cho ngươi thực lực đại tăng, Tiểu Long. Lý Lộ đột nhiên ngừng lại, Hoàng Tiểu Long kỳ quái, làm sao vậy, khó khăn cho ngươi. Lý Lộ thật sâu nhìn Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp đưa tình. Ý chỉ Hoàng Tiểu Long vì trấn áp trong cơ thể nàng u yểm tà hồn, mà vạn dặm xa xôi đi tới vương Phật đại thế giới, vì nàng mua thần vương cảnh Phật đan. Vương Phật đại thế giới vạn dặm xa xôi, trên đường khả năng sẽ gặp phải không biết nguy hiểm. Hoàng Tiểu Long đối Lý Lộ cười nói, ngốc ngươi, mẫu thân nói qua, ngươi là nàng chưa con gái đã xuất giá con dâu. Nhắc tới Hoàng Tiểu Long mẫu thân Tô Yến, Lý Lộ nghĩ lên tại hạ giới thời gian cùng Hoàng Tiểu Long mẫu thân Tô Yến ở chung thời gian tình cảnh, kia thời gian. Hoàng Tiểu Long mẫu thân Tô Yến cực thương yêu nàng, thẳng mang nàng trở thành chưa con gái đã xuất giá con dâu. Lý Lộ nội tâm nơi sâu xúc động cái gì, đành phải đôi mắt đẹp một hồng, là ta không tốt. Lý Lộ thấp cúi đầu, yếu ớt đạo, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, nửa vui đùa đạo, nếu ai dám nói ngươi không tốt. Ta tìm ai liều mạng, Lý Lộ khẽ cười nói, nếu như Tạo Hóa Môn tổng bộ môn chủ nói sao, ngươi cũng tìm hắn liều mạng đi. Hoàng Tiểu Long sửng sốt, tiếp theo kiên định nói, ta hội. Lý Lộ giật mình, đôi mắt đẹp cực nhu hòa nhìn Hoàng Tiểu Long, đứa ngốc, ngươi sư phụ sự. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Hoàng Tiểu Long nhắc tới Huyền Băng lão tổ sự, Lý Lộ lắc đầu, là ta sư phụ thật quá mức. Hoàng Tiểu Long yên lòng, hai người đi vào Mạn Tuyết Cung. Vài ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long tài rời khỏi Mạn Tuyết Cung. Đương nhiên, mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long cùng Lý Lộ cũng chỉ là tâm sự tại hạ giới thời gian một ít chuyện cũ. Tâm sự hai người tách ra sau các loại trải qua, tâm sự tu luyện, tâm sự luyện đan, rời khỏi thời gian, Hoàng Tiểu Long cho Lý Lộ một tọa hỗn độn linh đan xếp thành đỉnh núi, những này hỗn độn linh đan, đầy đủ Lý Lộ trăm năm tu luyện, rời khỏi thời gian, Lý Lộ đột nhiên ôm Hoàng Tiểu Long, nói một câu, ta thích ngươi trên người vị, rất dễ chịu, cùng khi còn bé giống nhau dễ ngửi, Hoàng Tiểu Long còn không có bừng tỉnh thời gian, Lý Lộ liền vừa buông ra, Hoàng Tiểu Long cười nói ta cũng thích ngươi trên người vị. Muốn giang hai cánh tay ôm Lý Lộ thời gian, Lý Lộ cười tránh ra, đi vào Mạn Tuyết Cung, sau đó quay đầu đạo, chờ ngươi trở về rồi hãy nói. Hoàng Tiểu Long nhìn Lý Lộ hình bóng, cười gượng, rời khỏi Mạn Tuyết Cung sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có hồi Càn Khôn Cung, mà là cưỡi kim giác tiểu ngưu trực tiếp hướng tụ thần điện mà đến. Hiện tại, hắn đã đột phá tổ thần, với lại đi tới vương Phật đại thế giới sắp tới, cũng là thời gian thu luyện hóa kia huyết nhãn ma bi lúc, rất nhanh. Hai người liền đi tới tụ thần điện trước, Hoàng Tiểu Long hướng huyết nhãn ma bi đi tới, huyết nhãn ma bi sừng sững ở nơi nào, lại như trước đây giống nhau đen, không có một chút lộng lẫy, tại huyết nhãn ma bi trước mặt đứng vững, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, tượng lần trước giống nhau. Hoàng Tiểu Long đưa ra bàn tay, ấn tại huyết nhãn ma bi chi thượng, băng lành lạnh, sau đó thúc giục thể nội tu la huyết mạch lực lượng, đồng thời, ma thần chí tôn thần cách hắc ám chí tôn thần lực từ bàn tay tuôn ra. Nguyên bản không có một chút lộng lẫy huyết nhãn ma bi đột nhiên quang mang đại động, chiết xạ ra mạnh mẽ hắc ám quang mang. Này hắc ám quang mang như tới tự cửu u địa ngục, u sâm, lạnh giá, băng triệt thấu xương, huyết nhãn ma bi động tĩnh, rất nhanh liền mang kim mi, huyết đao mấy người hấp dẫn qua đây. Bất quá, mạnh mẽ hắc ám lực lượng kinh khủng, nhượng kim mi, huyết đao mấy người không dám tới gần, đành phải xa xa quan sát. Hoàng Tiểu Long giật mình phát hiện, này huyết nhãn ma bi phun tuôn hắc ám vệ huyết lực lượng, vậy mà so thượng một lần muốn mạnh mẽ rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào là bởi vì mình thực lực đề thăng, sở dĩ huyết nhãn ma bi dẫn động hắc ám lực lượng cũng biến hóa, hắc ám quang mang duy trì liên tục biến cường. Cuối cùng, huyết nhãn ma bi bạo xạ hắc ám quang mang vậy mà xông thẳng cửu thiên, tại tạo hóa thần quốc bầu trời tạo thành một cái hắc ám cự động. Hắc ám cự động chi nội, huyết sắc quang mang cuồn cuộn. Kim giác tiểu ngư thấy thế, vội vàng mở miệng một phun, tử lôi chi vân phun ra, bảo vệ bốn phía. Đồng thời, tại tử lôi chi vân bao phủ hạ, huyết nhãn ma bi cuồng bạo hắc ám lực lượng biến được nhu hòa không thiếu. Đúng lúc này, đột nhiên, huyết nhãn ma bi chi thượng xuất hiện một cái to lớn huyết nhãn. Này to lớn huyết nhãn so lần trước còn muốn lớn hơn nhiều, với lại mắt trung ma lực càng là kinh người. Cẩn thận, kim giác tiểu ngư cùng kim mi chờ người đồng thời kêu lên. Mấy người vừa thốt ra nhắc nhở, một đạo huyết quang liền từ huyết nhãn trung bạo xạ mà ra, tượng lần trước giống nhau, đánh phía Hoàng Tiểu Long. Nhanh được liền Hoàng Tiểu Long đều khó khăn dùng phản ứng qua đây. Bất quá, may mà Hoàng Tiểu Long sớm có chuẩn bị, mang sư phụ Kim Mi Kim Giáp thần thải mặc vào người. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long hiện tại Nguyên Long thần thể khủng bố phòng ngự chi lực, sở dĩ, kia huyết quang đánh vào Hoàng Tiểu Long ngực thượng thời gian, Hoàng Tiểu Long chỉ là cảm giác được nhẹ khí huyết chấn động. Hoàng Tiểu Long tiếp tục thôi động hắc ám chí tôn thần lực, không ngừng xông vào huyết nhãn ma bi chi nội. Này thời gian, huyết nhãn lại lần nữa bạo xả ra lưỡng đạo huyết quang đánh phía Hoàng Tiểu Long, buồn bực vang lên. Hoàng Tiểu Long bị đánh cho ngực khí huyết quay cuồng không ngớt. Thời gian trôi qua, một giờ đã qua, huyết nhãn không ngừng bạo xả ra huyết quang, với lại càng tới càng cường, mỗi lần huyết quang càng ngày càng nhiều. Mặc dù dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại Nguyên Long thần thể chi cường, cũng có một ít ăn không tiêu. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long phải mang Hoàng Tuyền Ma Bào Triệu đi ra. Nhưng Hoàng Tiểu Long bất ngờ là, đương hắn mang Hoàng Tuyền Ma Bào gọi ra sau, ma bia huyết nhãn chợt bắt đầu chậm chậm khép kín, không có công kích nữa hắn. Tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ, nhưng mà lập tức, Hoàng Tiểu Long nghĩ lên này huyết nhãn ma bia chính là ma tổ vô thiên luyện chế, mà Hoàng Tuyền Ma Bào chính là ma tổ vô thiên thủ hạ nhất thân tính 12 đại ma tôn Hoàng Tuyền Ma Tôn luyện chế. Nhất định là ma bia khí linh huyết nhãn cảm ứng được Hoàng Tuyền Ma Bào thượng Hoàng Tuyền Ma Tôn khí tức, sở dĩ, tài không có công kích nữa. Hoàng Tiểu Long nghĩ thông này điểm, không thể buồn bực, sớm biết như vậy, sớm nên mang Hoàng Tuyền Ma Bào gọi ra tới, cũng không cần chịu huyết nhãn không ngừng công kích, bởi ma bia khí linh huyết nhãn không có công kích nữa, Hoàng Tiểu Long luyện hóa ma bia tốc độ liền nhanh không thiếu. Một ngày sau đó, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long hắc ám chí tôn thần lực hoàn toàn xông vào huyết nhãn ma bia nội hạch tâm đại trận, convert bi, minh 236, trong 1386 Luyen Hoang. Trong 1386 Luyen Hoang, chương 1387, tổ thần nhị giai hậu kỳ. Đương Hoàng Tiểu Long hắc ám chí tôn thần lực hoàn toàn xông vào huyết nhãn ma bi nháy mắt, huyết nhãn ma bi toàn bộ bi thân phát sinh sáng chói hắc ám quang mang, đâm vào kim mi, huyết đao bọn người không mở ra được hai mắt, đợi kim mi, huyết đao chờ người mở hai mắt ra thời gian, nhìn đến huyết nhãn ma bi đột nhiên từ trên mặt đất phi lên, sau đó đi tới Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Huyết quang dường như thác nước giống nhau từ ma bi chi thượng đối Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu quán tuôn mà hạ. Kim Mi cùng huyết đao mấy người cả kinh, đang muốn động thủ thời gian, liền nghe kim giác tiểu ngưu đạo, không có sự, này đối Tiểu Long tới nói là tốt sự, chúng ta tại một bên thế cái đó hộ pháp là được. Kim Mi mấy người vừa nghe, nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, kia huyết quang bao phủ hạ, Hoàng Tiểu Long khí tức chợt bắt đầu tăng lên không ngừng, với lại dâng lên tốc độ càng tới càng kinh người, liền Kim Mi, huyết đao đều nhìn được hết hồn. Này, lập tức, Kim Mi cùng huyết đao kích động rung rung lên, có một ít thiên địa bảo vật, một ngày luyện hóa, như vậy cái đó hạch tâm đại trận bên trong bao hàm thiên địa năng lượng liền hội quán chú tiến luyện hóa người thể nội, trợ luyện hóa người đề thăng thực lực. Bất quá, loại tình huống này rất ít xuất hiện, hiện tại xem ra, này không biết tên thạch bia hạch tâm đại trận nội liền ẩn chứa thiên địa năng lượng, đang quán chú Hoàng Tiểu Long thể nội. Với lại từ kia huyết quang ba động năng lượng tới nhìn, cái đó bên trong bao hàm năng lượng tuyệt đối không thiếu. Kim Mi cùng huyết đao cũng không biết tấm bia đá này liền là huyết nhãn ma bi. Đương nhiên, hai người phỏng đoán không sai, huyết nhãn ma bi bên trong bao hàm năng lượng không chỉ không thiếu, hơn nữa còn là kinh người chi cực. Hoàng Tiểu Long bị huyết nhãn ma bi huyết quang bao phủ, chỉ cảm thấy một trận cuồng bạo qua một trận địa ngục hắc ám năng lượng như vô biên cự sóng thông thường cuồng tràn vào bản thân thể nội, thiếu chút nữa đã đem bản thân bao phủ hít thở không thông. Hoàng Tiểu Long vội vàng đem Hồng Mông Ký Sinh Quyết thôi động đến cực hạn, Tam Đại Chí Tôn Thần Cách điên cuồng vận chuyển lên, mà ngồi tại Tam Đại Chí Tôn Thần Cách chi thượng Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân cũng đồng dạng toàn lực vận chuyển Hồng Mông Ký Sinh Quyết, toàn lực thu nạp này vô biên địa ngục năng lượng. Tam Đại Thần phân thân nguyên bản vừa đột phá đến cổ thần không có bao lâu, nhưng mà tại này cuồng bạo địa ngục năng lượng quán chú chi hạ, nháy mắt kế tiếp trèo thăng, chớp mắt liền đột phá đến cổ thần nhất giai hậu kỳ, tiếp theo là cổ thần nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Vài cái tiếng đồng hồ đã qua, ầm ầm một trận động tĩnh, Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân vậy mà sôi nổi đột phá đến cổ thần nhị giai. May mà một bên hộ pháp Kim Giác Tiểu Ngưu, Kim Mi đám người cũng không biết Hoàng Tiểu Long thể nội tình huống, không phải chỉ sợ muốn sợ đến nói không ra lời, nhưng mà nhượng Kim Mi mấy người khiếp sợ là, một tháng sau, bọn họ phát hiện, nguyên bản tổ thần nhất giai hậu kỳ Hoàng Tiểu Long vậy mà tăng lên tới tổ thần nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Phát hiện kết quả này, Kim Mi mấy người sợ đến run run, ngay cả Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là lại càng hoảng sợ, tuy rằng nó biết này huyết nhãn ma bi là ma tổ vô thiên luyện chế, ẩn chứa trong đó năng lượng nhất định có thể không thiếu. Với lại phẩm chất tất nhiên không thấp, nhưng mà lại không nghĩ rằng hội nhiều như vậy, với lại phẩm chất cao như thế, nếu không huyết nhãn ma bi trung bao hàm địa ngục năng lượng phẩm chất cực cao, Hoàng Tiểu Long cũng không thể tại trong thời gian ngắn như vậy đề thăng tới tổ thần nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. TRUIENCUATUINET tượng vương uy như vậy đế cấp cao giai, từ tổ thần nhất giai hậu kỳ đến nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, thông thường cũng muốn mấy trăm năm, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long một tháng, này nào chỉ là ngàn lần, rất nhanh, hai tháng đã qua, huyết nhãn ma bi huyết quang lại đang không ngừng quán chú xuống, theo thời gian chuyển dời, huyết quang không chỉ không có ảm đạm xuống. Trái lại càng nồng liệt, càng kinh người, quán chú tốc độ nhanh hơn, này huyết nhãn ma bi huyết quang quán chú năng lượng tuy rằng kinh người, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long cũng không có bất kỳ khó chịu nào, có lẽ là Hoàng Tiểu Long đã đem này huyết nhãn ma bi luyện hóa nguyên nhân, sở dĩ trong đó địa ngục năng lượng liền là lại cuồng bạo. Cũng không hội mang Hoàng Tiểu Long chống nổ, đương hơn 3 tháng đã qua, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nội truyền ra một trận dị hưởng, này dị hưởng, dường như trùng dũng phá tàm. Dường như phi nga hóa điệp, Hoàng Tiểu Long cuối cùng đột phá đến tổ thần nhị giai, nhìn đến Hoàng Tiểu Long vẻn vẹn hơn 3 tháng liền đột phá đến tổ thần nhị giai, Kim Mi cùng huyết đao mấy người mở miệng, ngẩn người, đại não không trệ một phiến, mà theo Hoàng Tiểu Long đột phá đến tổ thần nhị giai. Huyết nhãn ma bi huyết quang quán chú năng lượng lại lần nữa đề thăng, huyết quang càng là óng ánh, dường như này huyết nhãn ma bi có thể tự chủ điều động kia huyết quang năng lượng giống nhau, chỉ cần Hoàng Tiểu Long thực lực đề thăng, như vậy mỗi trong nháy mắt gian quán chú năng lượng liền càng cường càng nhiều. Này huyết quang năng lượng là Hoàng Tiểu Long có khả năng thừa nhận cực hạn cực hạn. Vừa vặn có thể bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn thu nạp, luyện hóa, kỳ thực, tại này huyết nhãn ma bi năng lượng quán chú hạ. Không chỉ Hoàng Tiểu Long cùng Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân được lợi, bốn đại thần hỏa, Ngọc Nguyệt Thần Loa, Hoàng Tuyền Ma Bào cũng được lợi không thiếu, bốn đại thần hỏa, Ngọc Nguyệt Thần Loa, Hoàng Tuyền Ma Bào cũng đang không ngừng thu nạp huyết nhãn ma bi hắc ám năng lượng, tản ra trận trận quang mang, Hoàng Tuyền Ma Bào một ít bị tổn thương đại trận cùng Hoàng Tuyền Ma Văn tại này huyết nhãn ma bi hắc ám năng lượng hạ, chợt bắt đầu chậm chậm tu phục, mặt trên Hoàng Tuyền Ma Văn không ngừng hiện lên động, dường như sống lại giống nhau. Bất quá những này, Hoàng Tiểu Long cũng không biết, lúc này, hắn đã hoàn toàn tiến nhập không linh trạng thái. Hoàng Tiểu Long phía sau, Hắc Lam Song Long Long thủ đồ văn hiển lộ ra, tản ra mạnh mẽ long uy, có lẽ là chịu đến huyết nhãn ma bi lực lượng kích thích, Hoàng Tiểu Long mi tâm hỗn độn kim long lôi trì không gian trung hỗn độn kim long lôi khí cuồn cuộn tốc độ cũng so trước đây nhanh một lần không dứt. Những này hỗn độn kim long lôi khí từ lôi trì không gian tràn lưu đi ra, không ngừng rèn luyện cường hóa Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể, Tam Đại Chí Tôn thần cách cùng Tam Đại Chí Tôn thần phân thân, Kim Giác Tiểu Ngưu, Kim Mi, huyết đao mấy người này một thủ hộ liền là đã hơn một năm, kia huyết nhãn ma bi lại đang không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu quán chú hắc ám năng lượng, mà Hoàng Tiểu Long thực lực, từ lâu đột phá tổ thần nhị giai trung kỳ, đạt được nhị giai trung kỳ đỉnh phong, nhìn Hoàng Tiểu Long thực lực một đường không ngừng tăng vọt, Kim Mi, huyết đao mấy người đã từ lúc ban đầu kinh sợ đến chấn động, rồi đến không nói, cuối cùng hiện tại đã chết lặng. Lại qua 3 tháng, Đột nhiên, kia thẳng hướng Hoàng Tiểu Long thể nội quán chú hắc ám năng lượng huyết nhãn ma bi quang mang chậm chậm ảm đạm xuống, cuối cùng, huyết quang tiêu tán, huyết nhãn ma bi hóa thành một đạo huyết hồng quang mang từ Hoàng Tiểu Long mi tâm đi vào, tiến nhập Hoàng Tiểu Long thể nội hỗn độn kim long lôi trì không gian, kim mi, huyết đao mấy người lại là thở phào nhẹ nhõm, còn như vậy duy trì liên tục cái mấy năm, mấy người còn thật sợ trái tim không chịu nổi, đã kích, lại qua vài cái tiếng đồng hồ, Hoàng Tiểu Long toàn thân khí tức thu liễm, chậm rãi mở hai mắt ra, hai mắt vui sướng quang mang chớp động, lần này luyện hóa huyết nhãn ma bi, vậy mà nhận được bên trong hắc ám năng lượng, một lần hành động đột phá đến tổ thần nhị giai hậu kỳ, nếu như bình thường tu luyện, dù cho Hoàng Tiểu Long có tam đại chí tôn thần phân thân, có thể tạo thành tứ tài tụ linh đại trận, nhưng mà muốn tu luyện tới tổ thần nhị giai hậu kỳ cũng muốn gần vài chục năm. Hiện tại, lại là chỉ dùng một năm bảy tháng, Hoàng Tiểu Long buông lỏng một chút gân cốt, Kim Giác Tiểu Ngưu, Kim Mi, huyết đao mấy người đã đi tới, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1387 Tô Thang Kia, trong 1387 Tô Thang Kia, chương 1388, chạy tới cực võ thần vị diện. Tại Kim Giác Tiểu Ngưu, Kim Mi mấy người đi tới thời gian, Hoàng Tiểu Long lại là vẻ mặt đáng tiếc đạo, đáng tiếc, tài tổ thần nhị giai hậu kỳ, luyện hóa huyết nhãn ma bi sau, Hoàng Tiểu Long từ khí linh huyết nhãn ký ức biết được, huyết nhãn ma bi bị thương nặng, một phân thành hai, sở dĩ, cái đó nội hắc ám năng lượng xấp xỉ toàn bộ xói mòn, như cái đó nội hắc ám năng lượng không có xói mòn, duy trì liên tục quán chú chi hạ, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ có thể đột phá tổ thần cao giai, thậm chí trực tiếp đột phá đến tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Kim Giác Tiểu Ngưu, Kim Mi mấy người nghe Hoàng Tiểu Long đáng tiếc, thiếu chút nữa vấp, một năm nhiều, từ tổ thần nhất giai hậu kỳ liên tục đột phá đến tổ thần nhị giai hậu kỳ, còn đáng tiếc, ngay cả Kim Giác Tiểu Ngưu cũng muốn dùng ngưu sừng đỉnh Hoàng Tiểu Long một cái, tiểu tử, ngươi liền thỏa mãn đi. Kim Giác Tiểu Ngưu tức giận nói, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đối Kim Giác Tiểu Ngưu dáng tươi cười sáng lạn, tiểu nữ, đợi lát nữa, chúng ta luyện luyện, Kim Giác Tiểu Ngưu sửng sốt, tiếp theo hai chân đưa lên lên. Bảo vệ trước ngực, lắc đầu, không cần, liền luyện một giờ. Hoàng Tiểu Long nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu kịch liệt địa phản ứng, không nói, hắn đối một đầu ngưu bộ ngực căn bản không có hứng thú, dùng được che chở ngực. Kim Giác Tiểu Ngưu tiếp tục lắc đầu, không cần, nửa giờ, không cần, 10 phút, 1 phút, là nam nhân cũng không cần nói 1 phút. Kim Mi cùng huyết đao hai người lại là không biết làm sao mỉm cười, thấy Kim Giác Tiểu Ngưu vô luận như thế nào cũng không đáp ứng cùng mình luyện luyện tập sau. Hoàng Tiểu Long đành phải bỏ qua kiểm nghiệm thoáng cái bản thân hiện tại thực lực nghĩ cách, quay đầu qua đây, nhìn tạo hóa môn môn chủ Chu Nghị đạo, Chu môn chủ, ta nhớ kỹ tạo hóa môn quy định, vô luận ai luyện hóa này thạch bia, liền có thể nhận được trước đây Lam sư lão tổ bảo vật, là đi, Chu Nghị cường chen dáng tươi cười, nói rằng, là, đúng vậy. Lúc này, trong lòng hắn phức tạp chi cực. Từ lúc Hoàng Tiểu Long luyện hóa này huyết nhãn ma bi thời gian, hắn cùng Kim Mi, huyết đao mấy người trước sau chạy tới, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long mang huyết nhãn ma bi thành công luyện hóa một màn, hắn cũng đều thấy rõ, khi huyết nhãn ma bi bao hàm năng lượng, vậy mà có thể nhượng Hoàng Tiểu Long thực lực từ tổ thần nhất giai hậu kỳ đề thăng tới tổ thần nhị giai hậu kỳ, bất cứ ai đều nhìn ra được, năng lượng trong đó phẩm chất cao, tuyệt đối là thiên địa hiếm thấy. Này thạch bia tuyệt đối là thiên địa hiếm thấy bảo bối, nhưng mà hiện tại, lại là tiện nghi Hoàng Tiểu Long, còn có, khi bị lịch đại lão tổ, môn chủ lo nghĩ Lam sư lão tổ di lưu bảo vật, cũng toàn bộ tiện nghi cho Hoàng Tiểu Long. Chu Nghị tuy rằng trong lòng có không cam lòng, nhưng mà cũng không khỏi không mang theo Hoàng Tiểu Long đến tạo hóa bảo khố, mang Lam sư lão tổ di lưu Lam sư thần giới lấy ra ngoài, giao cho Hoàng Tiểu Long tay thượng. Lam sư lão tổ sở hữu bảo vật đều tại nhẫn chi nội, hồi đến Càn Khôn cung sau. Hoàng Tiểu Long mang Lam sư thần giới cấm chế mở, tức khắc, kinh người linh khí phóng lên cao. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy bên trong khắp nơi là hỗn độn linh dược, ngoại trừ hỗn độn linh dược, liền là linh thạch, những linh thạch này, phẩm chất thấp nhất đều là thất phẩm, có chút là bát phẩm. Cửu phẩm, ở trong góc, Hoàng Tiểu Long còn tìm đến vài chục kiện thần khí cùng thần khải, những này thần khí cùng thần khải, đều là hai ức năm trước Lam sư lão tổ cất giấu, tại lúc đó liền đã là hy hữu bảo bối. Phóng tại hiện tại, có thể nghĩ cái đó giá trị. Mang Lam sư thần giới nội đồ đặt nhìn một lần, Hoàng Tiểu Long lắc đầu mỉm cười, hiện tại, muốn nói hắn cái gì đồ đặt tối đa, không thể nghi ngờ là hỗn độn linh dược, bất quá, hỗn độn linh dược là đồ tốt. Không có người hội ngại nhiều, Hoàng Tiểu Long thẳng thắn mang Lam Sư Thần giới nội sở hữu hỗn độn linh dược còn có linh thạch, thần khải, thần khí toàn bộ thu vào hỗn độn Kim Long lôi trì không gian. Hoàng Tiểu Long lại đang tạo hóa môn ngốc lưu một tháng. Một tháng này, liền là bồi bồi Lý Lộ, Giao Trì, thỉnh thoảng đi tìm La Vận Kiệt uống rượu. La Vận Kiệt tuy rằng cũng là đế cấp thiên tài, nhưng mà hiện tại cũng mới đột phá đến cổ thần tứ giai hậu kỳ, cùng Hoàng Tiểu Long so sánh, quả thực là cách xa vạn dặm. La Vận Kiệt đối Hoàng Tiểu Long cười nói, hiện tại Nguyên Long Tông Tông Chủ và Song Thành Tông Tông Chủ đánh giá sớm bị dọa được không biết trốn đi đâu rồi. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long thu phục hải tộc, đánh chết Quách gia lão tổ, gia chủ chi sự, tại vạn tượng thần vị diện đã truyền ra, trước đây vạn đảo đại chiến thượng, thẳng cùng Hoàng Tiểu Long thù hận Nguyên Long Tông cùng Song Thành Tông khẳng định sợ đến không nhẹ, mà Giao Trì, tại Hoàng Tiểu Long dưới sự trợ giúp, cũng đột phá đến cổ thần nhất giai, đăng. Để đọc truyện mặc dù mới đột phá cổ thần, nhưng mà Giao Trì lại là cao hứng được tròn một ngày miệng không khép được. Biết Hoàng Tiểu Long sắp muốn đi vương Phật đại thế giới, sở dĩ, Giao Trì đặc biệt cảo phần thưởng Hoàng Tiểu Long, vô luận Hoàng Tiểu Long yêu cầu cái gì tư thế đều đáp ứng. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long rời khỏi vạn tượng thần vị diện. Tuy rằng Lý Lộ thể nội tà vật u yểm tà hồn 3-40 năm nội không hội tác loạn, nhưng mà, sớm một ngày mua được kia thần vương cảnh Phật đan. Sớm một ngày nhượng Lý Lộ dùng, Hoàng Tiểu Long tài yên tâm, dù sao luyện hóa huyết nhãn ma bi, đã ngưng lại một năm nhiều thời gian, Hoàng Tiểu Long không nghĩ lại kéo, tại Lý Lộ, Giao Trì, sư phụ Kim Mi, huyết đao, còn có La Vận Kiệt chờ người nhìn theo hạ, Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhi chờ người ngồi thượng cực phẩm hỗn độn linh khí cự sa phi thuyền, trực tiếp tê liệt hư không, tiêu thất ở trước mặt mọi người, bất quá. Rời khỏi vạn tượng thần vị diện sau, Hoàng Tiểu Long tiện đường đi thanh linh thần vị diện thấy thoáng cái sư phụ Quỷ Nguyệt, đương tại Quỷ Hải. Quỷ Nguyệt nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, cũng nhìn ra Hoàng Tiểu Long đột phá đến tổ thần nhị giai hậu kỳ thời gian, không biết mang mắt nhu bao nhiêu lần, dùng xác nhận là không phải nhìn hoa mắt. Sư phụ, ngươi không nhìn lầm, là ta, Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đối Quỷ Nguyệt không biết làm sao mỉm cười, một chỉ thân sau, Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, Quỷ Tam bọn họ. Ngươi tổng biết được đi, Quỷ Nguyệt đột nhiên ngưỡng thiên cười to, ông Hoàng Tiểu Long, kích động đến vậy mà lưu lệ, hắn tu luyện sổ 10 vạn năm, trải qua vô số đau khổ, từ lâu không biết nước mắt là vật gì, nhưng mà hiện tại, lại là cao hứng rơi lệ, Hoàng Tiểu Long tại Quỷ Hải lại ngốc lưu vài ngày, mấy ngày nay, Kim Giác Tiểu Ngưu lại thế Quỷ Nguyệt trị liệu thoáng cái đó thể nội vạn thi chi độc, mặc dù không có triệt để trừ tận gốc, nhưng mà kia vạn thi chi độc không hội lại phát tác. Rời khỏi thanh linh thần vị diện thời gian, Hoàng Tiểu Long thuận tiện đi một chuyến Tiêu gia, lại lần nữa gặp được kia Tiêu gia đệ nhất thiên tài Tiêu Trường Vũ. Trước đây, Hoàng Tiểu Long không có giải quyết này Tiêu Trường Vũ, là cố kỵ cái đó thân sau Tiêu gia cùng Tiêu gia lão tổ, hiện tại, lại là không có cố kỵ. Nhìn thấy Tiêu Trường Vũ, Hoàng Tiểu Long tự mình xuất thủ, trực tiếp liền mang cái đó bóp chết, sau đó lại đến Tiêu gia tổng phủ, mang kia Tiêu gia lão tổ, gia chủ toàn bộ nắm đi ra. Từng cái giải quyết hết, mang Tiêu gia giải quyết hết sau, Hoàng Tiểu Long vốn đang dự định đi vực ngoại ác ma chiến trường cửu thải thần hoàng cung điện cùng quỷ thần ma uyên đại trận trung kia hỗn độn thời kỳ ma thần cường giả động phủ nhìn, nhưng mà cuối cùng vẫn là bỏ đi cái ý niệm này, dùng hắn hiện tại thực lực, khẳng định còn không có cách gì thức tỉnh kia đầu cửu thải thần hoàng, càng không cách nào khống chế kia tứ bất tượng, hiện tại đi cũng không hề gì dùng, chẳng chờ tổ thần cao giai sau đó, lại đi, đến thời gian, cùng nhau tiến nhập vực ngoại ác ma chiến nơi sâu, mang kia thiên võ bảo tàng luyện hóa, côn vớt bi, minh 236, trong 1388 chê ti chuyết, trong 1388 chê ti chuyết, chương 1389, chịu đến công kích. Đến nỗi huyết nhãn ma bi hạ bia, Hoàng Tiểu Long dự định sau đó tiến nhập tạo hóa môn tổng bộ lại đi tìm cùng luyện hóa, tuy rằng luyện hóa huyết nhãn ma bi thượng bia, Hoàng Tiểu Long nhận được một ít tàn toái ký ức. Biết huyết nhãn ma bi hạ bia đại khái nơi, nhưng mà cũng chỉ là đại khái vị trí, tìm kiếm lên, độ khó chỉ sợ không tiểu. Với lại, cái đó địa phương, gọi U Phù Ma Địa, chính là thần giới hung hiểm địa phương, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực vào, cũng quá nguy hiểm. Mấy năm nay, theo Hoàng Tiểu Long thực lực đề thăng, từ Ngọc Nguyệt thần loa trung lại không ngừng nhận được một ít vụn vặt ký ức, biết viễn cổ thiên đế món đó viễn cổ thiên đình chí bảo tại Ma Uyên nơi sâu, sở dĩ. Hoàng Tiểu Long đối viễn cổ thiên đình này kiện chí bảo, là triệt để không có hy vọng xa vời, chí ít, tại không có siêu việt thần vương cảnh giới trước, không lại hy vọng xa vời, Bởi vì coi như là thần vương cao giai cường giả, cũng vào không được ma uyên nơi sâu. Vài tháng sau, thần giới mênh mông vũ trụ tinh không trung, một chiếc to lớn phi thuyền chính tê liệt hư không, dùng một loại tốc độ kinh người hướng trước phi hành. Bất quá, này chiếc to lớn phi thuyền tốc độ phi hành tuy rằng kinh người, nhưng mà lúc phi hành, vậy mà không có dẫn động bốn phía khí lưu động tĩnh. Đây chính là Hoàng Tiểu Long chờ người ngồi cự sa phi thuyền. Cự sa phi thuyền, tại thần giới vũ trụ tinh không trung xuyên toa thời gian, dường như một đầu du bay tại đáy biển thượng cổ cự sa, tản ra nhàn nhạt lam sắc thủy văn giống nhau yếu ớt quang mang. Bất quá, này yếu ớt quang mang, chỉ có dựa vào gần vài trăm mét tài năng xem tới được. Cự sa phi thuyền đầu, là một cái đại điện trung ương, là thôi động phi thuyền phi hành cùng phòng ngự, công kích đủ loại đại trận. Thần tượng Tượng Tuân cùng hư thiên ma ngục thú hai người đang đại trận trung tâm khống chế cùng khu động những này đại trận, để cự sa phi thuyền nhanh hơn an toàn hơn phi hành. Tượng cự sa phi thuyền như vậy cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền, mỗi phi hành một ngày tiêu hao linh thạch con số đều cực đại, với lại chí ít cần thất phẩm trở lên linh thạch tài năng khu động. Bất quá, nhận được Hoàng Tuyền bảo tàng, Sa Lãng Tông bảo tàng, hải tộc 12 đại gia tộc bảo tàng Hoàng Tiểu Long, tất nhiên là không thiếu thất phẩm linh thạch. Với lại, Hoàng Tiểu Long từ lâu đột phá tổ thần, đã có thể chuyển hóa phẩm chất cực cao thất phẩm linh thạch, càng không lo lắng linh thạch hội thiếu thốn. Mà cự sa phi thuyền hai bên cùng ở giữa, tắc là từng gian phòng tu luyện, mỗi gian phòng tu luyện đều có vài chục mét vuông, đều khắc hải tộc thượng của tụ linh đại trận. Những này tụ linh đại trận cực kỳ cao minh, liền là Hoàng Tiểu Long ở trong đó tu luyện, hiệu quả cũng đều đề thăng gấp 3-4 lần. Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Phượng Nhi chờ người từng người tại trong phòng tu luyện tu luyện. Tại phòng tu luyện số 1 nội, Hoàng Tiểu Long ngồi tại tụ linh trận trung ương, dùng 1.000 khối thất phẩm linh thạch mang tụ linh trận thôi động đến cực hạn, kinh người linh khí từ thần giới vũ trụ hư không trung không ngừng tụ lại mà đến. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trước mặt chính trôi nổi Hải Hoàng Tháp, từng đợt cuồn cuộn mà hết sức tinh thuần thiên địa năng lượng đang từ Hải Hoàng Tháp nội không ngừng phiêu tuôn đi ra, xung tiến Hoàng Tiểu Long thể nội. Này cuồn cuộn mà hết sức tinh thuần thiên địa năng lượng chính là từ Hải Hoàng Tháp nội một chỉ tổ thần thập giai hậu kỳ Hải Hoàng linh hồn trên người phát ra. Này mấy tháng, Hoàng Tiểu Long ngày đêm thôn phệ luyện hóa Hải Hoàng Tháp nội Hải Hoàng linh hồn, thực lực lại lần nữa đột phá, đã đạt đến tổ thần nhị giai hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá, Hải Hoàng linh hồn trên người thiên địa năng lượng tuy rằng cuồn cuộn tinh thuần, nhưng mà so lên huyết nhãn ma bi địa ngục hắc ám năng lượng vẫn kém hơn không thiếu. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long tốc độ tăng lên không có trước nhanh như vậy, muốn đột phá tổ thần tam giai còn muốn một ít ngày mới được. Bởi Hoàng Tiểu Long đã luyện hóa Hải Hoàng Tháp, có thể thông qua Hải Hoàng Tháp hạch tâm đại trận tới trấn áp cùng khống chế bên trong Hải Hoàng linh hồn, sở dĩ không lo lắng những này Hải Hoàng linh hồn hội phản vệ tình huống. Hải Hoàng Tháp nội tổng cộng có 30 nhiều chỉ Hải Hoàng linh hồn, trong đó tổ thần thập giai có 7 con. Mấy tháng này, Hoàng Tiểu Long đã luyện hóa 3 con tổ thần thập giai, chờ mang này 7 con tổ thần thập giai Hải Hoàng linh hồn toàn bộ luyện hóa, Hoàng Tiểu Long lại luyện hóa thần vương cảnh Hải Hoàng linh hồn. Bất quá, thần vương cảnh Hải Hoàng linh hồn luyện hóa phiền phức, sở dĩ đến thời gian, Hoàng Tiểu Long còn cần dựa Tượng Tuân tới tương trợ bản thân mới được. Thời gian trôi qua, nửa năm lại qua đi, phòng tu luyện số 1 nội, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang đột nhiên kịch liệt dũng động, một trận lại một trận các loại chí tôn thần lực như phun tuôn giống nhau từ Hoàng Tiểu Long thể nội phun ra, ầm ầm nổ phòng tu luyện buồn bực vang lên. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thể nội thanh thúy liệt hưởng vang lên, nguyên bản tổ thần nhị giai hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long khí tức đột nhiên lại trướng, giằng co hơn 2 giờ sau mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, sở hữu chí tôn thần lực tuôn hồi Hoàng Tiểu Long thể nội, quang mang tiêu tán. Hoàng Tiểu Long đứng lên, lực lượng toàn thân dũng động, thể nội quang mang lại lần nữa bạo xạ mà ra, song quyền một quanh, quyền lực cách cự sa phi thuyền đánh ra thần giới mênh mông trong tinh không, phá khai rồi một điều mấy vạn dặm khí lãng cuồn cuộn, khiếu nhiên liên tục, thật lâu mới tiêu tán. Tại lần lượt luyện hóa 6 con tổ thần thập giai Hải Hoàng linh hồn sau, hắn cuối cùng đột phá đến tổ thần tam giai sơ kỳ. Sau khi Hoàng Tiểu Long từ phòng tu luyện số 1 đi ra, liền thấy Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhi mấy người đứng ở bên ngoài rộng rãi hành lang thượng. Hoàng Tiểu Long biết là vừa rồi đột phá động tĩnh, dẫn tới mọi người qua đây. Ta không sao, vừa rồi thỉnh thoảng đột phá mà thôi. Hoàng Tiểu Long đối Kim Giác Tiểu Ngưu chờ nhân đạo, chúc mừng chủ nhân đột phá tổ thần tam giai, chúc mừng phủ chủ đột phá tổ thần tam giai. Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhi, Quỷ Nhất chờ người nghe nói, trên mặt vui vẻ, thượng trước đối Hoàng Tiểu Long chúc mừng đạo. Hoàng Tiểu Long cười nói, hiện tại chúng ta đến đâu rồi? Nhanh đến Cực Võ Thần Vị Diện đi, tính toán thời gian một chút, lần này bế quan, hắn đã dùng sắp tới một năm thời gian. Tượng Tuân cung kính hồi đáp, đã sắp tới, còn có 5-6 ngày liền có thể chạy tới Cực Võ Thần Vị Diện. Hoàng Tiểu Long gật đầu, trong lòng cảm khái, dùng một kiện cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền chính là tốt, không phải, dùng hắn hiện tại thực lực, đơn độc phi hành, chỉ sợ muốn mấy trăm năm tài đuổi kịp đến Cực Võ Thần Vị Diện. Hoàng Tiểu Long xuyên qua hành lang, hướng cự sa phi thuyền đầu thuyền khống chế đại điện đi tới, vừa đi, một mặt hỏi Tượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú, chúng ta đã dùng nhiều ít linh thạch. Tượng Tuân hai người hồi đáp, sắp tới 3 vạn mai thất phẩm linh thạch. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, 3 vạn mai, lập tức, Hoàng Tiểu Long cười gượng, tuy rằng hắn không quan tâm này điểm thất phẩm linh thạch, bất quá, này cực phẩm hỗn độn linh khí cự sa phi thuyền tiêu hao linh thạch cũng quá kinh người điểm, như là như thế này. Bình quân xuống, mỗi ngày muốn tiêu hao 100 mai thất phẩm linh thạch. Thất phẩm linh thạch đối với vạn tượng tạo hóa môn, hải tộc, vạn cổ nhất tộc, thậm chí vạn tượng gia tộc như vậy thế lực, chính là hiếm có bảo bối, mỗi một mai, đều trân tàng như bảo, rất ít cam lòng đi dùng, bản thân đảo tốt, mỗi ngày tượng thiêu giống nhau dùng. Hoàng Tiểu Long đi tới đầu thuyền khống chế đại điện, chỉ thấy phi thuyền trước mặt thuyền bích thượng, hiện lên một cái động thái màn hình lớn, này hỗn loạn màn hình lớn, là thần giới địa đồ. Trên cơ bản, hỗn độn linh khí phi thuyền đều có này thần giới địa đồ, mặt trên có thể rõ ràng cho thấy phi thuyền nơi thần giới vị trí, bốn phía thần vị diện còn có đi tới mục đích đại khái còn có bao nhiêu thiên đến, đều có thể rõ ràng hiện ra. Hoàng Tiểu Long nhìn thoáng cái, mặt trên biểu hiện đi tới Cực Võ Thần Vị Diện, còn cần 5 ngày 3 cái nhiều tiếng đồng hồ. Đúng lúc này, đột nhiên, cự sa phi thuyền chấn động, lay động, mọi người bất ngờ, có người công kích phi thuyền, côn vớt bi. Minh 236, trong 1389 chi đun công, trong 1389 chi đun công, chương 1390, huyết lan ban chúng. Liền tại Hoàng Tiểu Long chờ người nghĩ đến có người công kích phi thuyền thời gian, đột nhiên, phi thuyền lại là một trận chấn động, đông đưa. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, điều động thoáng cái phi thuyền trước mặt động thái màn hình lớn, mang phi thuyền phía trước cùng bốn phía tình cảnh hiện ra, một hiện ra, mọi người giật nảy mình. Chỉ thấy mấy dặm ngoại, bốn phía rậm rạp hiện đầy phi thuyền, những này phi thuyền, đại tiểu không như nhau, nhưng mà dùng mọi người nhãn lực nhìn ra được, mỗi một chiếc, phẩm giai chí ít đạt được hạ phẩm hỗn độn linh khí cấp bậc, trước mặt nhất một chiếc, thậm chí đạt được thượng phẩm hỗn độn linh khí, những này phi thuyền, không có 100 chiếc, cũng có 7-80 chiếc, vây quanh ở bốn phía, mang cự sa phi thuyền con đường phía trước cùng đường lui đều phong tỏa chết, xem ra, chúng ta là gặp phải thần giới tinh không giặc cướp. Kim giác tiểu ngưu diêu diêu ngưu đầu, đạo, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, thần giới tinh không giặc cướp. Những này giặc cướp dám như thế minh mục trương đảm đại động tỉnh địa kiếp sát thuyền bè qua lại cùng cường giả. Lẽ nào thiên đình không có chấp pháp đội quản lý? Kim giác tiểu ngưu đạo, thiên đình chấp pháp đội tuy rằng nhiều, nhưng mà thần giới tinh không mênh mông, làm sao bận tâm tất cả ngõ ngách. Với lại, những này giặc cướp thông thường đều có thần giới đại thế lực che chở, cho dù thiên đình đội pháp đội, có lúc cũng không làm gì được những này giặc cướp, với lại những này giặc cướp, thông thường cùng bốn phía thần vị diện đại gia tộc giao hảo, sở dĩ, liền là tại này cướp sát thuyền bè qua lại cùng cường giả, cũng không ai dám quản lý những này nhàn sự. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, đúng không? Phải, bọn họ có nhiều ít thần vương cường giả. Hoàng Tiểu Long quay đầu hỏi Tượng Tuân, Tượng Tuân thần thức mở ra, bao phủ đã qua, có 3 cái thần vương, một cái là thần vương tam giai hậu kỳ, 2 cái là thần vương tứ giai trung kỳ. Rất nhanh, Tượng Tuân liền đối Hoàng Tiểu Long bẩm báo, cái khác, đều là tổ thần, phần lớn là tổ thần cao giai. Không ít là trung giai, một phần nhỏ là sơ giai. Hoàng Tiểu Long nghe nói, yên lòng, chủ nhân, ngươi là dự định. Hư Thiên Ma Ngục Thú hỏi, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi tại đối phương trước mặt nhất kia chiếc thượng phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền trên người, cười nói, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, chiếc phi thuyền kia thật không tệ, thượng phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền. Cho dù tại thần giới một ít đại hình thần vị diện cũng rất ít có bán đấu giá, Hoàng Tiểu Long mặc dù có cự sa phi thuyền, không cần phải, nhưng mà sau đó lại là có thể cho Lý Lộ hoặc Giao Trì, dùng thượng phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền thay đi bộ, còn là thật không tệ. Mọi người nghe Hoàng Tiểu Long là tại đánh kia chiếc thượng phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền chủ ý, lại là ngẩn ra, Kim Giác Tiểu Ngưu cười xấu xa đạo, là không tệ, tốc độ cũng là có thể, đương nhiên, dùng để bán đi. Cũng có thể đổi không thiếu thần cách, tuy rằng những này giặc cướp có thần giới đại thế lực bảo hộ, còn có thể cùng bốn phía thần vị diện đại gia tộc kết tốt, nhưng mà đối với Kim Giác Tiểu Ngưu tới nói, những này, còn thật không có phóng tại trong lòng nàng. Này thời gian, kia chiếc thượng phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền chi nội, truyền ra thanh âm, phía trước cự sa phi thuyền người nghe cho ta, hiện tại. Các ngươi cho ta toàn bộ ngoan ngoãn đi ra, mang phi thuyền lưu hạ, mang trên người sở hữu không gian thần khí lưu hạ, ta có thể không giết các ngươi. Nghe đến đối phương tiếng la, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, đã đối phương bảo chúng ta ra, kia chúng ta đi ra ngoài đi. Nói xong, Hoàng Tiểu Long đi đầu phi ra cự sa phi thuyền, đi tới đầu thuyền. Lăng không mà đứng, tượng tuân, hư thiên ma ngục thú chờ người theo sau mà ra, đối phương hình như không ngờ tới Hoàng Tiểu Long chờ người hội như vậy nghe lời, như vậy nhanh nhanh địa từ phi thuyền đi ra, tùy theo ngắn địa trầm mặc, không có bao lâu, kia chiếc thượng phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền quang mang chớp động. Một đám người cũng lần lượt từ bên trong phi đi ra, người không nhiều lắm, có 4-50 người, thống nhất ăn mặc xích hắc chiến giáp, dẫn đầu ba người, là ba trung niên nhân, cùng cái khác người không cùng. Ba người sau lưng khoác u ám chiến bào, mỗi kiện chiến bào mặt trên, có ba cái huyết sắc đầu sói. Hiển nhiên, ba người liền là này quần giặc cướp đầu đầu, cũng chính là tượng tuân miệng trung kia ba cái thần vương. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi tại ở giữa nhất trên người một người, ở giữa nhất một người, tướng mạo có chút kỳ lạ, mắt u lục, miệng rất đỏ, đỏ rất huyết, mà bên trái tai không có, tự hồ là bị người tước mất. Này thời gian, ở giữa nhất trung niên nhân nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt u lục quang mang lấp lánh. Ngươi đảo đỉnh thức thời, không có làm vô vị phản kháng, đã như vậy, lại đem các ngươi trên người sở hữu không gian thần khí đều giao ra đây đi, sau đó các ngươi có thể đi, đại ca, thật thả bọn họ đi. Cái khác hơi mập trung niên nhân nói, kia nữ quả thực tuyệt sắc, sau cô độc gia tộc cô độc mạng còn muốn thắng thượng một bậc. Ánh mắt rơi tại Hoàng Tiểu Long bên người Phượng Nhi trên người, mặt khác một trung niên nhân cũng đạo, không sai, đại ca, chúng ta biết ngươi không tốt này miệng. Nhưng là cùng ta tam đệ đã nhiều năm không đụng nữ nhân, phía dưới đều nhanh rỉ sắt, đúng lúc có thể mang tú mài mài sạch sẽ. Ở giữa trung niên nhân nhướng mày, lập tức dùng một loại khá bất đắc dĩ giọng nói đối Hoàng Tiểu Long đạo, đã như vậy, không có ý tứ, các ngươi ngoại trừ mang phi thuyền, trên người sở hữu không gian thần khí giao ra đây ngoại, kia nữ còn muốn lưu hạ, đương nhiên, các ngươi cái khác người có thể đi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, vẻ mặt đạm mạc nói, không có ý tứ, chúng ta không dự định đi. Càng không dự định mang phi thuyền, còn có thời gian thần khí lưu hạ, đối phương mọi người ngẩn ra, như vậy đi, các ngươi mang chiếc phi thuyền kia lưu hạ, còn có, ba người các ngươi lưu hạ, cái khác người, có thể đi. Hoàng Tiểu Long nói tiếp, một chỉ kia chiếc thượng phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền, đối phương mọi người ngẩn ngơ, tiếp theo sôi nổi giận dữ, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi tự tìm cái chết, đã dám trêu chọc chúng ta huyết lang thủ lĩnh, tức khắc. Này huyết lang bang mọi người hướng Hoàng Tiểu Long sôi nổi xuất thủ, xem chừng, này huyết lang bang thủ lĩnh trái lại đỉnh chịu chúng thủ hạ ủng hộ, huyết lang bang mọi người đánh tới thời gian, hư thiên ma ngục thú xuất thủ, đưa lên chân trước, hư không một phách, những kia huyết lang bang mọi người sôi nổi bạo mở, hóa thành một phiến huyết vũ, thần vương tứ giai sơ kỳ. Huyết lang đại thủ lĩnh Tống Duệ hai mắt co lại, có chút giật mình, cái khác hai người cũng là cả kinh, trước đây, hư thiên ma ngục thú tuy rằng bị Cửu Long đế cung đặc sứ gây thương tích, nhưng mà mấy ngày nay, thương thế từ lâu khôi phục, với lại thực lực đã khôi phục được thần vương tứ giai sơ kỳ. Đúng lúc này, đột nhiên, thần tượng tượng tuân ngưỡng thiên gào lên, nháy mắt biến hóa hồi bản thể, thành một đầu hồng hoang thần tượng, song chưởng đột nhiên hướng kia huyết lang ba thủ lĩnh một chưởng phách qua đây, khủng bố chưởng lực, những huyết lang ba mọi người kinh hoàng, ít nhất là thần vương lục giai. Đại ca, ngươi nhanh đi. Cái khác hai người đột nhiên toàn thân tăng vọt, huyết hồng quang mang dũng động, toàn lực hướng tượng tuân chưởng lực một xông lại, dĩ nhiên là dự định dùng bản thể để ngăn cản tượng tuân chưởng lực tới đổi lấy kia huyết lang thủ lĩnh đào tẩu. Chấm than. Liền tại huyết lang hai thủ lĩnh, ba thủ lĩnh hai người ngăn hạ tượng tuân chưởng lực, bị phách nổ thời gian, huyết lang đại thủ lĩnh Tống Duệ thân hình một thiểm, tiêu thất, tiếp theo, kia chiếc thượng phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền nháy mắt phát động, tê liệt hư không, tiêu thất. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, không ngờ tới này huyết lang đại thủ lĩnh vậy mà hội như vậy quyết đoán địa không để ý huyết lang bang cái khác bang chúng, nháy mắt liền ngồi phi thuyền đào tẩu, với lại tất cả là như vậy thành thạo, cấp tốc, nghĩ đến, trước đây cũng tránh được không ít lần, từ thành lập hai cái quy quần sau, cho thần kiến tăng thêm không thiếu phiền muộn, quần trung một ít 13, 14 tuổi tiểu bằng hữu bình thường qua loa phát đồ soát bình, mạng mạ, ngôn ngữ qua kích, thậm chí trêu chọc tác giả, ngay cả cá biệt nhân viên quản lý cũng quản lý tản mạng, tùy ý, thậm chí qua loa thay đổi quần trung thành viên đẳng cấp xưng hô, có bằng hữu nói, này quy quần không cần kiến, nếu như cái tình huống này lại kéo dài nữa, thần kiến cũng hiểu được không bằng giải tán, khôi phục trước đây an tĩnh gõ chữ sinh hoạt, chưa xong còn tiếp, convert bi, min 236.